Long Hổ Minh Ngục Công của hắn trong giai đoạn tu luyện kế tiếp phải nhờ đến Thiên Phong Động chuyên dụng luyện thể của tông môn. Mà linh địa này chỉ có đệ tử nội môn mới có tư cách tiến vào. Thi đấu bán kết vẫn như trước, được tiến hành trên 10 tòa lôi đài. Đúng như Ngạn Danh suy đoán, nhóm thứ 6 không xuất hiện người nào thực lực cao cường, Liễu Minh bằng vào thân thể mạnh mẽ kết hợp với Long Hổ Minh Ngục Công liền dễ dàng chiến thắng mấy trận liên tiếp. Đệ tử tên Liễu Minh này thân thể thực sự có chút mạnh mẽ. Linh khí bình thường chỉ sợ không thể khiến hắn tổn thương. Chỉ là, thứ mà nó tu luyện hình như là Long Hổ Minh Ngục Công, một đệ tử ngoại môn sao có thể tu luyện môn công pháp này. Một lão già áo vàng chưởng tọa một ngọn núi. Dường như nảy chút hứng thú với Liễu Minh, không nhịn được hỏi một câu. Lô Sư Huynh, tên này dường như có để lại cho ta chút ấn tượng, mấy năm trước Ngọc Thanh Sư Thái của Diệu M Viện đã từng mang theo một tên truyền nhân của Lục M đến Thúy Vân Phong các ngươi. Sau đó được chấp pháp điện đề cử tiến vào ngoại môn. Hình như đúng là tên Liễu Minh này. Một vị phu nhân ăn vận giản dị nghe thấy, chuyển hướng sang nam tử họ Lô phía bên cạnh hỏi. Đúng vậy, tên Liễu Minh này từ trước lúc nhập môn đã tu luyện Long Hổ Minh Ngục Công, chấp pháp điện sau một hồi cân nhắc, cũng không phế đi công phu này của nó. Nam tử họ Lô nhẹ gật đầu đáp lời. Thì ra là thế. Kẻ này thực lực không tệ, lại có quan hệ không cạn với Thúy Vân Phong các người. Vì sao Lô Sư Huynh không thu nhận làm môn hạ? Lão giả áo vàng có chút tò mò. Tên này pháp lực chính xác không kém, đáng tiếc tư chất tu luyện lại quá kém, thể chất chỉ là tam linh mạch. Nam tử họ Lô thản nhiên đáp. Hóa ra là tam linh mạch. Các vị trưởng tọa khác nghe xong lời này, bộ dạng đang hứng thú chuyển sang ngớ người ra. Bọn họ tuy rằng đều có danh ngạch thu mấy đệ tử nội môn nhưng cân nhắc tu vi, công pháp trước mắt là một chuyện, quan trọng hơn là phải suy tính đến tiềm lực trong tương lai. Dù sao nếu đem tư chất kém cỏi mà nói, sau này dù có ăn nhiều linh đan dịu dược hơn, tu luyện bí thuật công pháp tốt hơn thì cũng sẽ có cảm giác như là làm nhiều mà hiệu quả ít, thêm vào đó lượng tài nguyên phân bổ cho mỗi ngọn núi là hạn chế, tất nhiên sẽ không muốn lãng phí cho đệ tử có tư chất thấp kém như thế. Lúc này, tại điểm thi đấu nhóm thứ 6, Liễu Minh sau khi một mạch vượt mọi chông gai khó khăn đã tới được trận chiến cuối cùng. Đối thủ của hắn là một nam nhân mặc áo đen, điều khiển hai con viên hầu khôi lỗi. Thực lực hai con khôi lỗi này có thể so với ngưng dịch hậu kỳ. Dưới sự điều động của nam tử kia liền hóa thành hai đạo tàn ảnh màu đen một đường lao thẳng trên mặt lôi đài, quyền ảnh màu đen chi chíp kèm tiếng gió rít từ đó ào ạt tràn ra. Tất cả như muốn vây chặt Liễu Minh vào trong. Thanh thế cực lớn như vậy khiến cho người xem trận chiến không khỏi hoa mắt, càng khiến Ngạn Danh, Tuyết Vân vì lo cho Liễu Minh mà đổ mồ hôi lạnh. Nhưng, Liễu Minh, thân ở trong vòng vây quyền ảnh, lại vẫn giữ bộ dáng cực kỳ thông dong, thân hình bên trong sương mù đen lượn lờ thình lình xê dịch đã dễ dàng tránh được quyền ảnh, thỉnh thoảng thay đổi tốc độ lưu chuyển đánh ra một quyền đem một con hầu viên khôi lỗi kích văng ra ngoài. Nào ngờ hai con hầu viên khôi lỗi lại như mình đồng da sắt. Chỉ trở mình một cái là lại lập tức bình thản như không có chuyện gì, tiếp tục gia nhập vào chiến đoàn. Nhưng nếu là người để ý sẽ thấy, sau mấy lần như vậy, khí tức hai con khôi lỗi này so với khi bắt đầu đã yếu đi không ít, tốc độ cũng dần chậm hơn trước. Ngay thời điểm Liễu Minh một lần nữa vung quyền đồng thời đánh bay hai con khôi lỗi, thân hình hắn bỗng mờ đi rồi quỷ dị xuất hiện ở sau lưng nam tử áo đen, đồng thời hai nắm đấm thoáng động một cái, tức thì một mảng quyền ảnh đen kịt lao ra. Nam tử áo đen không thể ngờ động tác của Liễu Minh lại quỷ dị như thế. Sau một khắc, gã chỉ thấy không khí bốn phía ép chặt, một luồng quyền kinh đột ngột phong bế toàn bộ đường lui, dưới lúc cấp bách, gã đành kiên trì há mồm phun ra một đạo hắc quang, hóa thành một vần hào quang đen xì đem chính mình bao bọc trong đó. Ngay sau một tiếng tầm thật lớn vang lên, một tiếng phanh theo đó truyền ra. Hào quang hộ thể màu đen dưới một kích của Long Hổ Minh Ngục Công được Trọng Thủy Châu hỗ trợ. Chỉ trong giây lát đã vỡ tan ra. Nam tử áo đen lúc này, miệng phun máu tươi, đã bị đánh văng ra khỏi lôi đài. Cùng lúc đó, một miếng linh khí phòng ngự đen xì dạng như vỏ sò cũng lạch cạch rơi xuống đất. Vỏ ngoài đã bị rạn mấy vết mảnh. Người thắng, Phiêu Hồng Viện Liễu Minh. Tuy rằng khôi lỗi của nam tử áo đen vẫn còn ở trên lôi đài, nhưng do không còn chủ nhân điều động nên xích mang trong mắt sớm đã ảm đạm, dừng ngay tại chỗ. Hơn nửa nam tử áo đen cũng đã rớt khỏi lôi đài, hiển nhiên là đã bị bại không thể bại thêm nữa. Liễu Minh thấy vậy cũng thoải mái thở ra một hơi. hai con khôi lỗi của đối phương thực chất cũng có điểm bất phàm, có thể nói là tương đương hai gã thể tu tương đối cường hãn, công thủ đều rất tốt, nếu là tu sĩ cùng giai khác gặp phải chỉ sợ không biết đối phó thế nào. May mà Liễu Minh cũng xem là một tên thể tu, thân thể mạnh mẽ còn hơn cả con khôi lỗi nên mới có thể thắng mà không gặp trở ngại như thế. Sau trận thắng này, hắn rút cuộc đã tiến nhập vào 10 thứ hạng đầu rồi. Chúc mừng Liễu sư đệ tiến vào 10 thứ hạng đầu. Đâu chỉ là 10 thứ hạng đầu, Liễu sư huynh đoán chừng rất nhanh có thể thăng lên làm nội môn đệ tử rồi. Liễu Minh vừa mới xuống lôi đài, Ngạn Danh Tuyết Vân mặt mũi tươi cười vui vẻ đi đến chúc mừng, một ít đệ tử xung quanh đó cũng dùng ánh mắt hâm mộ nhìn qua. Gặp sự tình như này, Liễu Minh cũng tự nhiên nói mấy câu khiêm tốn rồi sau đó lại đi tới quan sát lôi đài nhóm số 5. Nhưng vừa khi Liễu Minh nhìn thấy hai người trên lôi đài, lông mày chợt nhíu lại. Trên lôi đài không phải ai khác, chính là Chu Thiên Thụy. Người lần này được tung hô rất nhiều ở lần thi đấu này, người còn lại thiếu niên tóc trắng, hầu khôn của Tuyền Ki Viện. Hai người này dường như vận khí không tốt lắm, bị phân cùng một nhóm, nên chỉ có một người có thể tiến vào vòng thập cường. Mà lúc này chính là trận đấu cuối cùng quyết định ai sẽ là người đi tiếp vào vòng sau. Một bên lôi đài, Chu Thiên Thụy toàn thân mang khôi giáp màu vàng đất, một bên đang chuyên chú điều khiển tám binh sĩ thổ linh khôi lỗi liên tục thay nhau chiến đấu. Chống đỡ những phong nhận, hỏa tiễn bắn tới, một bên sắc mặt ngưng trọng, nhanh chóng suy tính. Tuy Tằng chưa từng tận mắt chứng kiến thực lực của vị thiếu niên tóc trắng trước mặt, nhưng y đã sớm nghe một chút từ những người khác rồi. Hai người từ khi bắt đầu đến lúc này cũng đã đấu không dưới 10 hiệp, tuy rằng vị thiếu niên tóc trắng này thân mang ngũ hành công kích pháp thuật có chút không kém, lại đều đã đạt đến cấp độ đại viên mãn, nhưng y vẫn một mực làm đâu chắc đó, điều động khôi lỗi triển khai phòng ngự quanh mình cực kỳ chặt chẽ. Chu Thiên Thụy trong nội tâm tự hiểu rõ ràng. Với một thổ thuộc tính triệu linh sư như y, tốc độ không phải điểm mạnh của bản thân mà khả năng phòng ngự, sự bền bỉ mới là điểm mạnh nhất. Vì thế y đã sớm định ra kế sách, trước phòng ngự chắc chắn để tiêu hao pháp lực đối phương, sau mới tiến hành phản kích. Đúng lúc này, pháp quyết trong tay thiếu niên tóc trắng đột nhiên biến đổi, trước người hắn bỗng nhiên hiện ra 20 mấy khối hỏa cầu. Sau tất cả hỏa cầu lại nhanh chóng hợp thành nhất thể, hóa ra một viên hỏa cầu nóng rực, to như vại nước. Hỏa cầu khổng lồ vừa hình thành, tức thì sóng nhiệt tỏa ra khắp bốn phía. Chu Thiên Thụy vừa thấy uy lực của hỏa cầu, mặt biến sắc, run tay đánh ra mấy đạo pháp quyết, lúc này tia sáng trên người bốn khôi lỗi trước mặt đột nhiên sáng lóa rồi bốn khôi lỗi cũng hợp thành nhất thể, hóa ra một con khôi lỗi hình người cao hơn một trượng. Một khắc sau, tuy thấy hỏa cầu khổng lồ nóng rực kia cuồn cuộn xé gió đè xuống, khôi lỗi cự nhân lại có vẻ vui mừng, không sợ hãi mạnh mẽ bước lên một bước, nắm tay to lớn xoay tít đánh ra ầm ầm. Một tiếng ầm vang. Hỏa cầu khổng lồ cùng khôi lỗi cự nhân va đập vào nhau tạo ra sóng khí cuồn cuộn đồng thời hỏa diễm, đất đá bắn tung tóe ra tứ phía. Hỏa cầu khổng lồ đột nhiên nổ tung, mà khôi lỗi cự nhân kia cũng theo ánh lửa văng tung tóe khắp nơi mà biến thành một đống linh thổ. Ngũ hành pháp thuật của sư đệ quả nhiên uy lực cực kỳ mạnh mẽ, chỉ là muốn phá vỡ phòng ngự của ta, còn chưa đủ đâu. Chu Thiên Thụy thấy vậy, chỉ cười lạnh đoạn vung tay lên, đánh ra một đạo pháp quyết hướng tới đống linh thổ trước người. Lập tức thấy đống linh thổ màu vàng sau một hồi rung động liền tụ dựng lên, sau thời gian mấy hơi thở, lại biến ra hình dạng khôi lỗi cự nhân, tiếp đó nhanh chóng phóng lên trời, sải bước lao về hướng thiếu niên tóc trắng. Hiển nhiên là y nhìn ra thiếu niên tóc trắng mới đánh ra một kích, pháp lực tiêu hao cực lớn, trong thời gian ngắn không cách nào một lần nữa phát động công kích, mới nhân cơ hội này muốn đánh một kích khiến đối phương trở tay không kịp. Thiếu niên tóc trắng nhướng mày, thân hình khẽ rung lên, ngoài thân đột nhiên nổi lên một tầng ánh sáng màu xanh, tiếp đó chỉ thấy thân hình lắc một cái liền kéo theo một đạo tàn ảnh bắn ngược lại mấy trượng, khó khăn lắm mới tránh khỏi một quyền oanh oanh liệt liệt của khôi lỗi cự nhân. Liễu Minh thấy thế, trong lòng cũng cảm thấy kinh ngạc. Hắn nhìn rất rõ ràng. Màn ánh sáng màu xanh kia đúng là hiệu quả của khinh thân thuật pháp, nhưng loại này chỉ là pháp thuật phong thuộc tính bình thường nhất, vậy mà khi vào tay thiếu niên tóc trắng sử dụng lại có hiệu quả lớn như thế. Thiếu niên tóc trắng thân pháp cực kỳ linh hoạt, chỉ sau mấy lần chấp động đã đơn giản đem khôi lỗi cự nhân bỏ lại, rồi đột ngột chuyển hướng, phóng thẳng về phía Chu Thiên Thụy. Chu Thiên Thụy mặt biến sắc, tay vỗ một cái lên hồ lô màu vàng đất, hoàng mang lóe lên, lập tức lại tế ra bốn con thổ linh khôi lỗi, một lần nữa hình thành tám con khôi lỗi đứng chắn trước người y. Nhưng khi thiếu niên tóc trắng tới chỗ cách mấy trượng trước mặt Chu Thiên Thụy, thân hình bỗng chậm lại, ngón tay duỗi ra rồi đang vào đánh ra một pháp ấn cổ quái, đồng thời thấp giọng niệm một câu chú ngữ, sau đó một tay lại phất lên, mấy quần sáng bỗng nhiên bắn vọt ra rồi nhao nhao rơi xuống bên cạnh Chu Thiên Thụy. Sau một khắc, ánh sáng năm màu từ trên mặt lôi đài dâng lên, đem Chu Thiên Thụy cùng 8 con khôi lỗi vây lại trong đó. Đây là phù trận. Liễu Minh tập trung ánh mắt liền nhìn ra thiếu niên tóc trắng xuất ra mấy quần sáng màu kia, thực chất là mấy tấm phù lục sáng óng ánh. Trong nội tâm hơi kinh hãi. Cái gọi là phù trận thực chất là sự kết hợp giữa phù lục chi đạo với trận pháp chi đạo mà sinh ra. Bình thường để bố trí một trận pháp cỡ lớn, như trận đăng bố trí liệt phong trận ở tiểu viên giới khi trước, cần hơn 10 người phối hợp cùng lượng lớn các loại đạo cụ như trận kỳ, trận bàn mới có thể hoàn thành. Pháp trận loại nhỏ cũng phải tốn một khoảng thời gian thi pháp bố trận mới được. Mà phù trận lại chỉ cần sử dụng một ít phù lục đặc thù là liền có thể hoàn thành, tuy bình thường uy lực không quá lớn, nhưng có ưu điểm là thi pháp mau chóng, thuận tiện. Nhưng phù lục một khi bị hao hết pháp lực thì trận pháp này cũng tự động mất đi, do đó thông thường thời gian duy trì không quá lâu. Chương 584, Bát Viện thi đấu 7. Chu Thiên Thụy cảm thấy hoa mắt, y chợt thấy cảnh sắc quanh mình thay đổi, lúc trước vốn là lôi đài thì giờ lại là biển cả vô biên, từng cơn sóng lớn đang không ngừng tràn tới. Không tốt. Chu Thiên Thụy biến sắc, giờ phút này y không còn thấy Hầu Khôn đâu nữa. Nhưng cũng may mà y còn khôi lỗi, nghĩ thế nên y bèn tập trung thần thức vào khôi lỗi bên cạnh mình. Song không ngờ khôi lỗi cũng như vậy, mỗi cử động đều nặng tựa ngàn cân. Đáng giận. Chu Thiên Thụy cố gắng ổn định tâm lý, phát hiện pháp trận tạm thời này chỉ có tác dụng vây khốn chứ hoàn toàn không có chút lực công kích nào. Thế nên nghĩ ngợi một lát, y bèn vỗ nhẹ vào hồ lô bên hông, chỉ thấy một vòng ánh sáng màu vàng đất hiện ra, chặn đứng cơn sóng đang ầm ầm lao tới, đồng thời bắt đầu công kích trận pháp. Bởi theo hắn thì trận pháp này là thuộc tính thủy, mà mình lại am hiểu công pháp thuộc tính thổ. Dựa vào tương sinh tương khắc thì chỉ cần một chút thời gian nữa mình đã có thể phá hủy nó. Cùng lúc đó, vị thiếu niên tóc trắng kia cũng bắn ra hơn 10 bộ phù trận liên hoàn, sắc mặt y tái nhợt, y hít sâu một hơi rồi hai tay chợt bắt chéo đặt trước người rồi lại phân ra, phía trước lập tức xuất hiện 10 đầu hỏa xà dài tầm nửa trượng. Pháp thuật cấp trung, hỏa xà thuật. Liễu Minh giật mình, hắn không ngờ thiếu niên tóc trắng này lại có thể kết ra thuật ấn của pháp thuật bậc trung. Bởi nếu không phải vậy thì không thể thi pháp và tạo thành nhiều hỏa xà tới vậy. Một khắc sau, thiếu niên tóc trắng mới vung tay bắn ra mấy đạo pháp quyết vào người hỏa xà. Đám hỏa xà liền tụ lại chính giữa, tạo thành một đầu hỏa long dài hơn 30 trượng trông vô cùng sống động. Đi! Thiếu niên vừa quát thì đầu hỏa long liền gầm lên một tiếng long khiếu rồi nhào về phía Chu Thiên Thụy, những nơi nó bay qua đều nóng rang lên, tất cả không gian như cũng bị nhuộm bởi màu đỏ thẫm. Còn giờ này Chu Thiên Thụy đang bị vây trong trận, tuy rằng y đã cố gắng thúc giục linh khí nhưng nếu muốn bài trừ trận pháp thì còn cần chút thời gian nữa. Nhưng đúng lúc này, y chợt cảm thấy xung quanh xuất hiện chấn động pháp lực mãnh liệt, trước mắt y chợt xuất hiện một vệt đỏ thẫm, một đầu hỏa long bay tới, nhanh như chớp lao vào người y. Một tràng âm thanh nổ mạnh vang lên. Chu Thiên Thụy và cả khôi lỗi thuộc tính thổ của y đều bị hỏa diễm đỏ thẫm bao phủ, không gian sáng rực lên. Mọi vật như bị hòa tan ra với một tốc độ mắt thường có thể thấy được, ngay cả lôi đài kiên cố cũng rung chuyển kịch liệt. Mãi tới khi hỏa long tan đi, một bóng người cháy đen thui mới run rẩy xuất hiện. Hiện giờ cả 8 khôi lỗi, bức tường đất và thổ giáp trước người Chu Thiên Thụy đều biến mất, ánh mắt y mang vẻ phức tạp liếc thiếu niên áo trắng một cái, cười khổ một tiếng rồi ngã lăn ra đất. Những đệ tử dưới đài thấy cảnh tượng trước mắt đều bị dọa cho giật mình hoảng sợ, cả lôi đài không một tiếng động. Liễu Minh cũng giật mình, âm thầm tự đánh giá nếu là mình thì liệu có thể tiếp được chiêu hỏa xà thuật đại thành này không? Trên đài cao, thiếu niên tóc trắng Hầu Khôn chiến thắng làm các cường giả cấp chân đan cũng nhao nhao bàn luận. Và cũng không ít người tỏ ra vui mừng. Kẻ này không những mang linh thể hiếm gặp, hình như lại còn hiểu biết về phù lục trận pháp nữa. Một nam tử trung niên mặc áo dài màu xám trắng mừng rỡ nói. Triệu huynh cũng vừa ý với Hầu Khôn này ư. Một nam tử gương mặt góc cạnh cười nói. Nghe khẩu khí của Lý Huynh chẳng lẽ muốn tranh kẻ này với ta ư? Nam tử trung niên áo xám trắng cau mày nói. Triệu huynh cứ đùa, cho dù kẻ này là nhân tài khó kiếm thật, thế nhưng Thiên Kiếm Phong chúng ta vốn lấy kiếm nhập đạo, sao lại có thể cướp người với Triệu huynh chứ? Nam tử kia vẫn vui vẻ trả lời. Tuy rằng cuộc thi đấu giữa 10 thứ hạng đầu còn chưa diễn ra, nhưng không ít cường giả chân đan các phong đã bắt đầu âm thầm phân cao thấp, tính tuyển chọn những đệ tử ngoại môn có tiềm lực kia rồi. Mà thiếu niên tóc trắng Hầu Khôn là kẻ thiên tư hơn người nên càng được ưu ái hơn. Cùng lúc đó, tại một ngọn núi gần Vân Giật Phong, một nam tử áo vàng, đầu đội kim quan chợt xuất hiện ngăn cản kẻ vừa bại trận trở về, Chu Thiên Thụy. Ngươi là Chu Thiên Thụy? Nam tử áo vàng thản nhiên nói. Hồi bẩm tiền bối, đệ tử đúng là Chu Thiên Thụy, không biết tiền bối là. Mặc dù Chu Thiên Thụy đang cảm thấy buồn bực, nhưng khi không cảm nhận được khí tức của người tới, y cũng đành nghiêm túc chắp tay trả lời. Tốt. Lão Phu là trưởng lão Thái Nhạc Phong, ta nghe nói ngươi là một linh sư thuộc tính thổ nên định tới Vân Giật Phong xem trận chiến của ngươi, ai ngờ lại gặp ngươi ở đây. Nam tử áo vàng thấy vậy thì cười nói. Vãn bối thực lực không đủ, không thể lọt vào nhóm 10 người đầu tiên lần này, sợ cô phụ tấm lòng của tiền bối. Chu Thiên Thụy giật mình nhưng lại cười khổ nói. Không sao, người trẻ tuổi chỉ gặp một chút thất bại cũng không cần uể oải như vậy. Lần này lão phu tới đây vốn định mặc kệ kết quả thi đấu của ngươi như thế nào cũng thu vào Thái Nhạc Phong của ta. Chắc ngươi cũng biết Thái Nhạc Phong của ta đã đào tạo không ít linh sư nổi danh, ngươi có bằng lòng không? Nam tử áo vàng khoát tay chặn Chu Thiên Thụy, ngửa mặt lên trời cười dài rồi nói. Tiền bối nói thật ư? Chu Thiên Thụy nghe vậy thì vô cùng vui mừng. Y không ngờ mình không lọt vào nhóm 10 người mạnh nhất mà vẫn được Thái Nhạc Phong nổi danh thu nhận, y vội vàng hỏi lại một câu. Lão phu đường đường một trưởng lão nội môn, sao lại nói dối được? Nam tử áo vàng cũng không giận mà khoát tay nói. Đệ tử thất lễ. Chu Thiên Thụy vui mừng thi lễ, vẻ hậm hực lúc nãy đã bay đâu không thấy. Chỉ còn lại vẻ hưng phấn khó kiềm chế. Chưởng tòa vẫn đang chờ chúng ta, ngươi hãy theo ta về đi. Nam tử áo vàng nói xong thì khẽ phẩy tay, một trận mây đỏ hiện ra, bao phủ hai người về một hướng khác. Cuộc tranh tài cuối cùng, Ngũ Minh của toàn cơ viện chiến thắng. Trận chiến cuối cùng kết thúc, danh sách 10 người đứng đầu đã có. Liễu Minh, Hầu Khôn, Triệu Ẩm M, Ngũ Minh và 6 đệ tử khác trổ hết tài năng, vượt qua mấy ngàn đệ tử, nay xếp thành một hàng đứng trên đài cao chờ đợi. Mà giờ phút này, những đệ tử còn lại kia vẫn chưa rời đi mà đang chen chúc vây quanh đài Bạch Ngọc. Tranh nhau lại nhìn phong thái của 10 người mạnh nhất lần này. Ngay khi nam tử ục địch bước lên chuẩn bị tuyên bố danh sách thí sinh tham gia vòng sau thì bỗng một giọng nói nhẹ nhàng, tựa như từ hư vô truyền tới vang lên, chậm đã. Giọng nói không lớn nhưng mọi người đều nghe rõ ràng. Khi mọi người kinh ngạc ngẩng đầu tìm vị trí của người nói thì chợt nơi chân trời xuất hiện một bóng kim sắc đang bay với tốc độ cực nhanh tới. Trong chốc lát đã xuất hiện trên đài. Độn quang thu lại, một nam tử trẻ tuổi tầm 28-29 tuổi mặc một bộ trường bào màu vàng kim xuất hiện, cười hì hì với mọi người. Nam tử này không nhìn mọi người mà trực tiếp tới gần nam tử béo, tay ôm quyền chào hỏi. Sau đó dưới ánh mắt quan sát của mọi người, y đưa một tấm lệnh bài màu vàng rực rỡ cho đối phương, đồng thời cúi người nói mấy câu. Nam tử béo vốn đang không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng khi kiểm tra lệnh bài trong tay thì giật mình, chỉ do dự một lát rồi tuyên bố, khụ. Chư vị trật tự nào? Hiện giờ bổn tọa tuyên bố, người này là Kim Thiên Tứ, y sẽ khiêu chiến với một trong 10 người đứng đầu này, người thắng mới có thể ở lại nhóm 10 người mạnh nhất, tiếp tục thi đấu. Người này không tham dự thi đấu lúc trước. Sao lại chỉ dựa vào một lệnh bài mà có thể có tư cách tiến vào nhóm 10 người mạnh nhất được? Đúng vậy. Nếu như ai cũng như vậy thì cần gì vòng bán kết nữa? Nam tử béo kia vừa nói xong thì những đệ tử dưới đài kia chỉ kịp ngạc nhiên một chút đã nhao nhao phản đối, ai cũng không phục. Thế nhưng khi họ bị ánh mắt lạnh lùng mang theo uy áp của một cường giả chân đan của nam tử béo kia quét qua thì bọn họ lập tức ngậm miệng, dưới đài im ắng hẳn. Lúc này, ngay cả những người ngồi dưới đài như mấy người Hạo Nguyệt cũng vội vàng truyền âm khẽ nói. Hạo Nguyệt chân nhân, vật mà kẻ này vừa đưa ra có phải Thái Hoa lệnh không? Một nam tử trung niên râu quai nón nói. Nếu như ta không lầm thì quả là lệnh bài này. Thế nhưng trong tông môn lại có người có Thái Hoa lệnh mà ta không biết ư. Người tên Kim Thiên Tứ này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Hoa Huynh có biết không? Hạo Nguyệt cũng nghi ngờ truyền âm lại. Ngay cả Hạo Nguyệt Huynh cũng không biết thì một kẻ quanh năm bế quan khổ tu như ta sao lại biết chứ? Nam tử trung niên râu quai nón cười khổ một tiếng nói. Những cường giả chân đan khác cũng nhao nhao bình luận, đều lắc đầu, hiển nhiên không ai nhận ra thân phận của thanh niên áo vàng. Khi đang nói chuyện, Kim Thiên Tứ cũng không chút khách khí chọn lựa đối thủ. Chính là một thanh niên trông khá vạm vỡ. Hừ, ta mặc kệ ngươi có cơ hội khiêu chiến gì gì đó. Nhưng nếu ngươi cho rằng có thể đục nước béo cò kiếm được một danh trong nhóm 10 người mạnh nhất thì ngươi hoàn toàn sai rồi. Khi thấy Kim Thiên Tứ khiêu chiến chính mình, nam tử kia lạnh lùng hừ một tiếng nói. Ha ha, Kim Mổ chỉ là nhất thời tâm huyết dâng trào, đến góp vui thôi. Kim Thiên Tứ cười ha ha mấy tiếng, bộ dáng chẳng thèm để ý. Biểu hiện của y càng làm cho thanh niên kia giận tím mặt. Được rồi, nếu hai vị đã không có ý kiến thì trận thi đấu sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Người thắng sẽ có cơ hội tham dự nhóm 10 người mạnh nhất. Nam tử béo có chút nghi hoặc nhìn Kim Thiên Tứ nhưng vẫn tuyên bố. Vừa dứt lời, một chấp sự cấp hóa tinh liền bước ra mở cấm chế giữa lôi đài. Kim Thiên Tứ và thanh niên vạm vỡ kia cùng bay lên lôi đài. Chương 585, trận chiến giữa 10 người đứng đầu nửa chén trà sau, trên lôi đài số 1. Tên chấp pháp hóa tinh kỳ kia cũng không nói thêm câu nào, chỉ bảo Kim Thiên Tứ và thanh niên vạm vỡ kia đứng ra hai bên, đồng thời thuận miệng dặn dò vài câu rồi nhẹ nhàng bay ra khỏi cấm chế. Thanh niên khỏe mạnh kia nhìn chằm chằm nam tử trẻ tuổi mặc áo bào vàng đứng trước mặt mình vẫn giữ bộ dáng tươi cười, nhớ lại khi nãy, đối phương tùy tay chỉ mình lại cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Hai tay của y không ngừng biến hóa, miệng phun ra vài tia sáng bạc đồng thời xoay người một cái, những tia sáng bạc cũng định hình lại. Hiện ra 13 thanh thấu cốt đinh độc nhất vô nhị tỏa ra ánh sáng bạc chói mắt dưới ánh mặt trời, hừ, ta sẽ cho ngươi nếm thử lợi hại của truy hồn đoạt phách đinh. Hiển nhiên thanh niên vạm vỡ định dùng thủ đoạn lôi đình, một chiêu đánh bại nam tử áo vàng trước mặt mấy ngàn người ở đây, vừa thể hiện bản lĩnh cũng vừa hả giận. Liễu Minh nhìn thấy cảnh này chỉ nheo mắt, cẩn thận quan sát bộ linh khí mang tên thấu cốt đinh này. Dựa vào khí tức kinh người mà nó vừa phát ra thì xem ra vật này tuy chưa tới cấp pháp bảo sơ hình nhưng cấm chế bên trong chắc chắn không dưới 30 tầng. Hơn nữa những vật như ngân đinh này lại thuộc loại linh khí theo bộ hiếm có, hơn nữa lại thiết kế theo 13 chiếc nên đương nhiên cũng có dụng ý riêng, có lẽ là theo một cấm chế đặc thù nào đó. Liễu Minh nhìn sang bên kia thì thấy thanh niên áo bào vàng kia vẫn nguyên bộ dáng cười tủm tỉm khi nãy, dường như hoàn toàn không để những thứ kia vào mắt. Ngay cả thanh niên vạm vỡ cũng thấy trong mắt đối phương có một chút khinh thường nên càng giận dữ hơn. Y vội biến đổi pháp quyết, 13 cây ngân đinh liền xoay tít trên không trung rồi hóa thành 13 tia sáng bạc xé gió bắn về phía thanh niên áo bào vàng bên kia. Nếu như ngươi có thể kích phát hoàn toàn cấm chế bên trên thì còn may ra, chứ bây giờ, chật chật. Kim Thiên Tứ thấy vậy chỉ khẽ cười một tiếng. Lời còn chưa dứt, y đã mau chóng nhấc tay. Chỉ thấy dưới tay áo rộng thùng thình tản ra một chấn động vô hình, lập tức kéo những tia sáng bạc kia vào trong. Chỉ thấy 13 cây ngân đinh đổi hướng, chỉ nghe hai tiếng sưu sưu đã biến mất dưới tay áo Kim Thiên Tứ. Thanh niên vạm vỡ kia thấy vậy thì giật mình, nhưng ngay sau đó đã hoảng sợ phát hiện mình đã mất liên hệ với 13 cây ngân đinh, sắc mặt lập tức tái nhợt như tờ giấy. Không chờ thanh niên kia kịp phản ứng, Kim Thiên Tứ lại khoát tay. Một ảo ảnh bàn tay khổng lồ màu vàng liền hiện ra, đập thật mạnh xuống người thanh niên kia. Thanh niên vạm vỡ lúc này cũng kịp phản ứng, y vội gầm nhẹ một tiếng, tay khẽ đảo lấy ra một quả chuông đồng màu xanh, nó lập tức hóa thành một vòng bảo hộ màu xanh che kín toàn thân y, đồng thời y cũng kích phát cương khí hộ thể, tính đỡ lấy một kích này. Thế nhưng ngay sau đó, bàn tay khổng lồ kia bay tới cũng chỉ vỗ nhẹ xuống một cái. Thanh niên kia chỉ thấy thân hình chấn động, hào quang quanh thân và cương khí hộ thể của y như không tồn tại, y chỉ cảm thấy một cổ mang lực ập tới. Đánh bay y ngược ra sau, song y vẫn rơi xuống, đứng vững bên dưới lôi đài, hoàn toàn không chịu chút thương tổn nào. Một màn này làm cho những người vốn đang chờ một trận long tranh hổ đấu lập tức sững sờ. Kim Thiên Tứ chiến thắng. Vị chấp sự cấp hóa tinh không biết đã đứng giữa lôi đài từ lúc nào, đang lớn tiếng tuyên bố, đồng thời trên mặt vẫn hiện ra nét khó tin. Bên trên ngọc đài, những tồn tại chân đan cũng giật mình nhìn Kim Thiên Tứ. Tuy rằng thanh niên vạm vỡ cũng không phải người được xem trọng nhiều trong 10 thứ hạng đầu, thế nhưng nếu có thể đứng ở đây đương nhiên cũng không phải kẻ chỉ có hư danh. Thực lực của y chắc chắn không yếu, thế nhưng không ngờ chỉ vừa đối mặt đã bị Kim Thiên Tứ đánh bại nhẹ nhàng, làm mọi người đều cảm thấy khó tin. Liễu Minh cũng âm thầm kinh sợ. Mặc dù hắn đã cảm giác Kim Thiên Tứ này không đơn giản, thế nhưng không nghĩ lại tới mức này. Điều khiến Liễu Minh kinh ngạc nhất là vừa rồi hắn không thể nhìn ra Kim Thiên Tứ dùng bí thuật nào để thu lấy số linh khí kia. Bởi nếu phương pháp này có thể áp dụng được cho tất cả các loại linh khí thì sau này gặp phải người này chắc chắn cần cực kỳ cẩn thận. Cuối cùng thanh niên vạm vỡ kia cũng phản ứng kịp thời. Y vội vàng thu lại chiếc chuông màu xanh, đồng thời đứng dưới đài cười khổ một tiếng với Kim Thiên Tứ nói, thần thông của Kim Huynh quả là cao minh, tại hạ tài nghệ không bằng người, bội phục. Đa tạ. Kim Thiên Tứ cười ha hả một trận rồi phất tay, 13 cây ngân đinh liền bay vèo ra, trở về tay của thanh niên vạm vỡ. Thanh niên kia cất ngân đinh đi rồi chắp tay chào, sau đó ủ rũ rời khỏi Vân Giật Phong. Vậy nên kết thúc trận tranh tài, Kim Thiên Tứ đã thay thế thanh niên vạm vỡ đứng trong danh sách và chính người Liễu Minh tiếp tục xếp thành một hàng về tới trước đài Bạch Ngọc. Tốt lắm. Bây giờ ta sẽ tuyên bố quy tắc trận chiến của 10 thứ hạng đầu. Các chiến tướng tham gia 10 thứ hạng đầu sẽ áp dụng phương thức luân phiên chiến, mỗi người đều giao chiến với 10 người khác, cuối cùng dựa vào số lần chiến thắng để quyết định thứ tự, nếu hai người có số trận thắng giống nhau thì kết quả sẽ dựa vào trận chiến của hai người đó, ai thắng thì xếp hạng trước. Bây giờ sẽ tiến hành rút thăm, tới sáng sớm mai sẽ chính thức bắt đầu. Nam tử béo tuy có nghĩ tới Kim Thiên Tứ nhưng vẫn lớn tiếng tuyên bố. Cũng bởi chế độ luân phiên nên bất kỳ kẻ nào đều có cơ hội chiến đấu với tất cả những người khác, chẳng qua thứ tự thay đổi mà thôi. Thế nên cũng không có cái gọi là về trước về sau được. 10 người đồng thời đi tới tấm bia trước mặt, giơ lệnh bài ra quơ quơ thì trình tự giao thủ sẽ hiện ra. Sau khi rút thăm hoàn tất, Liễu Minh cáo từ ngạn danh, Tuyết Vân rồi trở về động phủ nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, vòng được chú ý nhất của cuộc thi đấu 10 năm một lần tại Thái Thanh Môn đã bắt đầu. Trên đỉnh Vân Giật Phong, 10 lôi đài lúc trước giờ chỉ còn 5, xếp thành một hàng trên đài Bạch Ngọc, làm cho sân bãi vốn hơi chật chội cũng rộng rãi hơn nhiều. Thế nhưng những người đến xem còn nhiều hơn không chỉ gấp đôi so với khi xem vòng loại và bán kết. Không những có đệ tử ngoại môn mà còn nhiều đệ tử bình thường tới xem nữa. Sau khi nam tử béo ục địch kia lên diễn thuyết một hồi, 10 người đứng đầu cũng xuất hiện trên 5 lôi đài. Giờ phút này trên lôi đài phía đông, Liễu Minh đang đứng ở một bên. Còn đối diện hắn là một thanh niên mày kiếm thuộc Ngọc Hành Viện có khả năng điều khiển hai đầu bọ ngựa mà ngạn danh từng nói lúc trước. Tuy rằng linh thú của người này chỉ có tu vi ngưng dịch trung kỳ nhưng chúng lại không phải là linh thú bình thường mà là một đôi linh trùng biến dị, không chỉ tốc độ kinh người mà một đôi chân trước sắc bén như lưỡi đao của nó còn kinh khủng hơn linh khí cấp thượng phẩm thông thường nữa. Hơn nữa hai đầu linh trùng này còn có khả năng phối hợp hết sức ăn ý. Nên thực lực không phải những kẻ ngưng dịch hậu kỳ có thể chống lại được, mà người này điều khiển đôi trùng đã lâu, sớm đã đạt cảnh giới tâm linh tương thông nên càng khó đánh bại hơn. Quả nhiên trận đấu vừa bắt đầu, người này liền vỗ vào hông, hai luồng khói xanh liền bay ra, hóa thành hai đầu bọ ngựa cao tầm vài thước, toàn thân che phủ bởi linh văn màu xanh lá. Hai đầu linh trùng này vừa bay ra đã hóa thành hai bóng xanh tập kích vào hai phía của Liễu Minh. Liễu Minh không nói hai lời mà tay khẽ niệm pháp quyết. Ngoài thân chợt hiện một màn sương màu đen. Tiếp đó hắn khẽ lắc người, tạo thành vô số đạo tàn ảnh nghênh đón thế công của đối phương. Chỉ nghe hai đầu bọ ngựa khổng lồ kêu lên mấy tiếng, chân trước của nó khẽ động, lập tức hóa thành vô số đạo đao ảnh lạnh lẽo, bắn về phía đối phương. Liễu Minh khẽ cong eo, cả thân hình như kéo dài hơn, tựa một trang giấy cong xuống. Chỉ nghe một tiếng vèo, cả người đã xuất hiện trên đầu thanh niên mày kiếm. Đồng thời một tay giơ ra hai viên châu liền bay ra rồi hợp làm một, tạo thành một ngọn núi nhỏ từ từ rơi xuống. Thanh niên mày kiếm cũng là kẻ có kinh nghiệm tranh đấu phong phú song cũng tuyệt không ngờ khi bị hai đầu linh sủng của mình vây công còn có thể dùng tốc độ quỷ dị như vậy xuất hiện trước mặt mình. Có điều hiện giờ y còn niệm pháp quyết, hình như đang thi triển bí thuật lợi hại nào đó nên không kịp biến hóa pháp quyết hay tránh né, đành ngửa đầu phun ra một khối tiểu thuẫn màu xanh lá cây. Đồng thời cắn chặt đầu lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết chui vào trong thuẫn. Tiểu thuẫn lập tức hóa thành lớn hơn một trượng, linh văn màu xanh lá bên trên chuyển động không ngừng, che trên đỉnh đầu y. Liễu Minh thấy vậy, trong mắt chợt hiện lên một tia sáng lạnh, đồng thời cánh tay khẽ động, một bàn tay mang theo hắc khí ấn thẳng xuống bóng ngọn núi phía trước. Chỉ nghe một tiếng quanh vang lên, ngọn tiểu sơn đã chìm xuống. Ngay cả tiểu thuẫn màu xanh cũng xuất hiện nhiều vết nứt lay động từng hồi. Thanh niên mày kiếm gầm nhẹ một tiếng, cương khí hộ thân hiện ra bao phủ lấy tấm thuẫn, làm tấm thuẫn ổn định trở lại. Song đúng lúc này, lại một tiếng vang lớn truyền ra. Một cổ mang lực cực lớn từ hư ảnh tiểu sơn bay ra, không những đánh nát bấy tấm thuẫn mà còn ấn cả thanh niên mày kiếm chuối xuống dưới, ngay cả cương khí hộ thể của y cũng bị diệt. Lúc này sắc mặt y trắng bệch, y há miệng phun ra một ngụm máu tươi rồi ngã xuống. Lần này Liễu Minh may mắn có được thân pháp quỷ dị khi tu luyện trong ảo cảnh. Lại thêm đối phương chỉ lo truyền đạt lệnh công kích cho Linh Sủng, tính đánh lâu dài nên không ngờ Liễu Minh lại có hành động khó đoán như vậy nên đã tạo thành sơ hở cực lớn làm cho hắn được một kích đắc thủ. Kết quả là những lôi đài khác chỉ mới bắt đầu trận chiến thì bên này Liễu Minh đã xong, làm cho không ít cường giả chân đang ngồi trên ngọc đài cảm thấy kinh ngạc. Thật là đáng tiếc. Thiếu phụ áo đỏ khẽ nói. Bởi theo nàng, xem biểu hiện của kẻ tên Liễu Minh này thì có thể xếp ba hạng đầu trong thi đấu lần này, kinh nghiệm thực chiến của y và thực lực sớm đã không dưới những đệ tử nội môn kia. Song với tư chất ba linh mạch này thì cũng chỉ có thể dừng lại ở cảnh giới này mà thôi. Những cường giả chân đang khác nhìn thấy cảnh này cũng biểu lộ khác nhau, song lại không ai tỏ ý muốn nhận Liễu Minh cả, xem ra phần lớn đều có cùng ý tưởng với thiếu phụ áo đỏ kia. Chương 586, trận chiến giữa 10 người đứng đầu hai trên lôi đài, Liễu Minh chờ khi vị chấp sự cấp hóa tinh kia tuyên bố kết quả mới chấp tay nhảy xuống lôi đài, đồng thời đưa mắt quan sát tình hình diễn ra ở các trận đấu khác. Trên lôi đài gần hắn nhất, hai đối thủ vẫn đang trong giai đoạn giằng co. Một bên là thanh niên áo bào vàng Kim Thiên Tứ vẫn vẻ thông dong đứng ở một góc lôi đài, không hề có ý định động thủ trước chút nào. Còn bên kia là thanh niên béo của Tuyền Cơ Viện Ngũ Minh. Lúc trước thấy Kim Thiên Tứ chỉ vung tay áo đã cướp đi linh khí của đối thủ nên thanh niên béo này cảm thấy hơi kiên kỵ với thủ đoạn của đối phương. Gương mặt tròn xoe của gã tràn đầy vẻ kiên dè phòng bị. Hai người cứ đứng đối mặt với nhau như vậy, hoàn toàn khác với cảnh tranh đấu kịch liệt của các lôi đài khác. Người đã không xuất thủ trước thì ta đây cũng không khách khí nữa. Ước chừng thêm 4-5 lần hô hấp nữa thì Ngũ Minh cũng không kiên nhẫn nữa, trong đôi mắt của gã lộ ra nét hung quang. Gã quát khẽ một tiếng rồi tay áo rung lên, một chiếc ấn nhỏ bắn ra. Tiếp đó gã lại đánh ra thêm mấy đạo pháp quyết nữa, chỉ thấy chiếc ấn nhỏ trong hư không xoay tít một hồi rồi hóa lớn hơn một trượng, bay về phía Kim Thiên Tứ. Thấy vậy Kim Thiên Tứ cũng chẳng thả ra bất kỳ loại linh khí nào. Y chỉ mỉm cười nhìn đại ấn màu đen đang bay tới, khẽ vung tay áo lên. Một màn quỷ dị xảy ra. Chiếc ấn chỉ lóe lên một cái đã bay vèo vào trong tay áo của y, một khắc sau, Kim Thiên Tứ lại nhấc tay lên, một bàn tay màu vàng khổng lồ lại hiện ra, vỗ nhẹ xuống, đưa Ngũ Minh xuống dưới lôi đài. Trận tranh đấu vừa bắt đầu đã chấm dứt này làm cho những đệ tử đứng bên ngoài xôn xao, ai nấy đều mang vẻ mặt khó có thể tin nhìn nhau. Mà mãi tới khi đứng vững dưới lôi đài rồi Ngũ Minh cũng mới kịp phản ứng, cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Người khác có lẽ không biết. Thế nhưng lúc đó gã đã dùng nhiều loại phù lục phòng ngự dán lên người mình. Thậm chí còn mặc thêm một kiện linh giáp cực phẩm thế nhưng khi đối mặt với bàn tay vàng của Kim Thiên Tứ lại không ngăn cản được chút nào. Liễu Minh thấy cảnh này cũng cảm thấy lo lắng, trong đầu thầm nghĩ đối sách. Ngay khi hắn đang cân nhắc thì trên ba lôi đài đang tranh đấu kịch liệt khác cũng đã có kết quả. Đúng như Liễu Minh đoán. Nữ tử mặc sẹo triệu ám M và tranh niên tóc trắng Hầu Khôn đã dễ dàng đánh bại hai đệ tử của Tiêu Tương Viện và Thanh Linh Viện. Một trận chiến khác thì người thắng là một thanh niên điều khiển thanh kiếm đồng cực lớn của Viện Hồng Quân, người này dường như cũng là một tên kiếm tu. Là người khá nổi bật trong nhóm người này. Căn cứ Liễu Minh đoán thì uy lực ngự kiếm thuật của y cũng không dưới mình bao nhiêu. 10 người nghỉ ngơi thêm một canh giờ nữa thì trận đấu thứ hai cũng gõ trống bắt đầu. Kết quả trận chiến vừa mới bắt đầu thì một lôi đài đã kịp phân thắng bại. Kim Thiên Tứ lại sử dụng chiêu thức cũ, thu lại linh khí của đối thủ rồi lại dùng bàn tay cực lớn màu vàng kia dễ dàng chiến thắng đối phương. Chân huynh có nhìn ra được bí thuật mà kẻ này sử dụng không? Trên ngọc đài, lão giả lông mày vàng thấy đệ tử trong viện của mình dễ dàng bị đánh bại thì sắc mặt trầm xuống. Quay đầu hỏi nam tử béo bên cạnh. thủ pháp của người này có phần quỷ dị. Tuy rằng bổn môn có nhiều công pháp cùng loại nhưng lại có yêu cầu cực cao với lực lượng tinh thần, hơn nữa chỉ những người từ cấp chân đang trở lên như chúng ta mới có khả năng tu luyện. Kẻ này quả thực có tu vi ngưng dịch kỳ, thế nên chắc đã đạt được một cơ duyên nào đó mà học được bí thuật mà chúng ta không biết. Nam tử béo kia lắc đầu trả lời, tiếp đó có chút căng thẳng nhìn trận đấu của Hầu Khôn. Trước mắt thì xem ra trong số các đệ tử đứng 10 thứ hạng đầu này chỉ có mình Hầu Khôn không dùng tới linh khí mà đều dùng pháp thuật ngũ hành và phù lục để đối địch nên may ra mới có một phần khả năng chiến thắng. Cùng lúc đó, trên lôi đài chỗ Hầu Khôn, trước người y xuất hiện một vần sáng năm màu đẹp mắt, bên trong có những con rắn nhỏ năm màu đang không ngừng bò ra, hình như là một loại phù trận ngũ hành nào đó. Mà đối thủ của Hầu Khôn lần này chính là nữ tử mặt sẹo của Tuyền Cơ Viện, Triệu Ẩm M. Lúc này, chỉ thấy thân hình nàng di chuyển mau lẹ, uốn lượn thoăn thoắt, khiến cho những con rắn kia không có chút cơ hội nào tới gần. Cùng lúc đó, chợt một tia sáng màu bạc cũng vừa né tránh bầy rắn, vừa tới gần chỗ Hầu Khôn. Chỉ thấy Hầu Khôn vẫy nhẹ vào pháp trận kia một cái, chợt năm đầu rắn trong suốt hiện ra. Lập tức tan vào hư không. Một khắc sau, xung quanh khu vực bị số tia sáng bạc kia bao phủ, chợt vang lên một tiếng nổ lớn. Bỗng năm cây cột đá màu xám xuất hiện, tạo thành một nhà giam lớn, bao vây những tia sáng bạc kia lại. Những tia sáng bạc kia không thể di chuyển được nữa, đành hiện ra một đầu liệp báo dài hơn một trượng, đang gầm rú vì bị năm cây cột vây khốn. Hầu Khôn không nói hai lời, vội vung tay, vài tấm phù bắn ra, cũng đồng thời chui vào trong năm cây cột đó. Chỉ nghe một tiếng oanh vang lên, mặt ngoài năm cây cột chợt hiện ra năm màu xanh đỏ vàng trắng đen. Chính là năm loại phù văn tượng trưng cho ngũ hành dần dần hiện rõ. Năm cây cột đã trở thành một pháp trận ngũ hành lớn hơn một trượng. Bị cột đá bao vây, đầu liệp báo màu bạc kia chỉ tức giận đứng gầm lên từng hồi, dường như không thể thoát khỏi được. Giờ phút này, Triệu Ẩm M lại giống như không hề để ý tới nó. Nàng vẫn thoăn thoắt tránh né những con rắn kia, đồng thời tay vẫn đang kết thành một thủ ấn kỳ quái nào đó. Trên ngọc đài, nam tử béo thấy trận tỷ thí này không khỏi cảm thấy mừng rỡ, vì thực lực cực mạnh của Hầu Khôn đã vượt ngoài dự liệu của lão. Còn thiếu phụ xinh đẹp của Tuyền Cơ Viện vẫn giữ bộ dáng tự tiếu phi tiếu. Đôi mắt đẹp ẩn hiện tinh quang, không biết đang nghĩ điều gì. Ngay khi mọi người đều nghĩ rằng thiếu nữ Triệu Ẩm M đã sắp thua cuộc thì trong lòng giam ngũ hành chợt truyền ra một âm thanh bén nhọn. Một khắc sau, chợt một cột sáng màu bạc lớn hơn một trượng từ giữa lồng giam ngũ hành chiếu thẳng lên trời, không ngờ nóc lồng giam tưởng chừng như không thể phá vỡ lại bị đục ra một cái lỗ lớn như vậy. Trên không trung, chờ khi ngân quang tản đi, lập tức lộ ra thân ảnh một cự ưng toàn thân màu bạc, hai cánh mở rộng ra tới 3-4 trượng, bên trên phủ đầy linh văn màu vàng, lại thêm một bộ móng vuốt cực kỳ sắc bén và đôi mắt xanh biếc ẩn hiện tinh quang. Chỉ thấy cự ưng ngửa mặt lên trời thét một tiếng dài, sau đó hai cánh thu lại, chợt quay đầu lao thẳng xuống chỗ thanh niên tóc trắng. Hầu Khôn thấy vậy cũng không chút nao núng, gã lạnh lùng giơ tay liên tục đánh ra mấy đạo pháp quyết vào hai phù trận. Ngay lập tức, phù trận đã xuất hiện hơn 10 đầu phi điểu màu trắng bay ra, nghênh đón cự ưng kia. Chỉ thấy linh văn màu vàng trên thân ưng sáng rực lên, hai cánh của nó chợt vỗ liên tục mấy lần thật mạnh, lập tức trên không trung xuất hiện mấy tia sét giữa hai cái vòi rồng lớn cuốn tới. 10 đầu phi điểu khó khăn lắm mới bay tới gần, lại gặp phải vòi rồng. Ngay lập tức hóa thành hơn 10 lá phù tơi tả rơi xuống. Những tiếng oanh long long liên tiếp vang lên. Tiếp đó, hai vòi rồng lẫn với những tia sét kia tiếp tục oanh kích xuống, mau chóng đánh tan phù trận của thiếu niên kia, làm chúng hóa thành 5-6 vòng ánh sáng bảo vệ. Thiếu niên cảm thấy hoảng sợ, pháp quyết trong tay mau chóng biến đổi, tính thúc dục phù trận khác. Nhưng đúng lúc này, chợt nơi đỉnh đầu y xuất hiện một cơn gió lớn, đầu cự ưng màu bạc kia đã xuất hiện, vung một trảo xuống. Trong lúc vội vàng, Hầu Khôn chỉ kịp vung tay, trên không trung liền hiện ra một tấm phù lục màu vàng. Mau chóng hóa thành một màn sáng vàng bảo vệ gã. Song chỉ sau một tiếng vang lớn, màn bảo hộ màu vàng đã bị cự trảo xé tan tành, lộ ra thân ảnh thiếu niên áo trắng. Khi mọi người cứ nghĩ thiếu niên này sẽ tung hậu chiêu ra thì chỉ thấy gã hơi ngần ngừ rồi bình tĩnh nói, ta nhận thua. Sau đó dưới cái nhìn kinh ngạc của phần đông học viên, Hầu Khôn khẽ lắc người đi xuống đài. Triệu Ẩm M vung tay thu đầu cự ưng kia lại rồi nhìn bóng lưng thiếu niên tóc trắng đang rời đi, không biết đang nghĩ điều gì. Trận đấu luân phiên thứ hai, Tuyền Cơ Viện triệu ẩm M chiến thắng. Nghe vị chấp sự hóa tinh tuyên bố. Thiếu phụ xinh đẹp ngồi trên ngọc đài mới hài lòng khẽ gật đầu. Còn nam tử béo kia thì trầm mặt xuống. Vốn dĩ lão vẫn kỳ vọng vào hầu không này có thể đạt giải nhất trong cuộc thi, thế nhưng mới trận thứ hai đã thua đệ tử Tuyền Cơ Viện, điều này làm lão cảm thấy vô cùng khó chịu. Trên một lôi đài khác, một thanh niên áo xanh đang kịch chiến với đối thủ. Nam tử áo xanh này chính là Liễu Minh, còn người kia là Ngũ Minh của Tuyền Cơ Viện. Vừa rồi y mới bị Kim Thiên Tứ đánh bại một cách đơn giản, thế mà giờ phút này không những không uể oải mà chiến ý tự hồ còn cao hơn nữa. Lúc này 10 ngón tay y đang biến hóa liên tục. Điều khiển một chiếc ấn lớn màu đen thả ra những đạo hắc quang chiến đấu với Liễu Minh. Còn Liễu Minh lại dựa vào thân pháp quỷ dị của bản thân liên tục trốn tránh, tuy rằng không bị tia sáng đen kia chạm vào, thế nhưng hình như vẫn chưa có cách giải quyết nó. Bởi theo quan sát trước đây của hắn thì hào quang mà chiếc ấn này thả ra không những có tác dụng bắn ngược lại công kích của linh khí bình thường mà còn có thể tạo thành tổn thương cho linh tính của linh khí nữa. Khi Liễu Minh lại một lần nữa thoát khỏi hắc quang, chợt trong mắt Ngũ Minh hiện lên một tia tàn khốc, y phun ra một ngụm tiên huyết vào trong hắc ấn. Chỉ thấy cự ấn trên không trung phóng lớn mấy lần, hóa thành một đại ấn lớn cỡ tòa lầu, thể tích có vẻ còn lớn hơn khi quyết đấu với Tàn Huyền nữa. Ngũ Minh cười lạnh một cái, khẽ điểm vào hư không. Cự ấn màu đen liền dùng thế Thái Sơn áp đỉnh, lập tức đập xuống Liễu Minh bên dưới. Liễu Minh thấy vậy thì hơi đổi sắc, đương nhiên lúc này đã không thể tránh được nữa, hắn chỉ suy nghĩ giây lát rồi hai chân đạp mạnh xuống, sau đó nhảy thẳng lên, đạp thẳng vào chiếc ấn đang lao tới, đồng thời ngay lúc này, một màn sương phun ra, trong cơ thể hắn vang lên những tiếng ùng oàng. Hai tay tự nhiên lớn hơn một vòng. Chương 587, trận chiến giữa 10 người đứng đầu ba, một chuyện ngạc nhiên đã xảy ra. Cự ấn đang nhanh chóng giáng xuống chợt phát ra một tiếng vang rồi ngừng lại trên đầu Liễu Minh. Hắn đứng trong hắc khí cuồn cuộn, giờ đôi tay mang hắc khí lượn lờ cách không đỡ lấy cự ấn. Ngũ Minh hơi há miệng, cơ hồ không thể tin vào mắt mình. Sâm La ấn của gã tuy chỉ là đồ phỏng chế của một món thượng cổ pháp bảo nhưng khi toàn lực ra đòn ép xuống thì dù là tu sĩ hóa tinh sơ trung kỳ bình thường cũng không đỡ nổi. Nào ngờ đối phương lại có thể dùng nhục thân đỡ lấy khiến nó không thể hạ xuống. Lúc này, mắt Liễu Minh lóe lên, hắn quát lớn một tiếng giơ hai tay đẩy khiến cự ấn bay vọt lên rồi cả người biến mất tại chỗ. Ngũ Minh chỉ thấy trước mắt có bóng đen lướt qua, Liễu Minh đã như quỷ mị xuất hiện sau lưng gã rồi giáng tới một quyền. Một kích nhanh như chớp này khiến gã không kịp phản ứng, sau một tiếng vang, hộ thể cương khí của y bị đánh tan rồi một luồng cự lực xô tới. Gã thanh niên mập mạp này chỉ thấy thân thể chấn động rồi bị đánh bay xa 7-8 trượng. Trước mắt tối sầm ngất đi. Mờ. Nơi Liễu Minh vừa đứng lúc này mới rơi xuống một cự ấn màu đen. Thân pháp quỷ mị cùng nhục thân đáng sợ của hắn khiến các đệ tử quan chiến dưới lôi đài kinh hãi. Kim bào thanh niên đang nhắm mắt dưỡng thần ở một góc nghe tiếng động cũng hơi mở mắt liếc Liễu Minh. Hai trận còn lại, thanh niên cầm thanh kiếm đồng lớn thuận lợi đánh bại đối thủ, nam tử từng triệu hoán Đường Lang mà Liễu Minh gặp ở vòng một cũng đã đánh bại một đệ tử Thanh Linh Viện. Lại nửa canh giờ sau, vòng thi đấu thứ ba đã bắt đầu. Trong vòng này, thanh niên gầy gò đeo thanh kiếm đồng lớn gặp Kim Thiên Tứ. Cũng không ngoại lệ, lần này mọi người đều tập trung quan sát trận trước mắt. Có kinh nghiệm từ hai vòng trước, thanh niên đeo kiếm đồng vừa bước lên đài đã bắt kiếm quyết. Thanh kiếm sau lưng vù một tiếng bay lên trời, trong nháy mắt huyễn hóa thành cự kiếm to hơn 10 trượng. Một luồng kiếm ý ngút trời từ trong người y toát ra khiến đa số đệ tử dưới đài đều thấy trong lòng phát lạnh. Nhân kiếm hợp nhất. Thanh niên kia gầm khẽ, cùng thanh cự kiếm hợp nhất rồi hóa thành một luồng kiếm quang màu xanh dài hơn 10 trượng nhanh như chớp bắn về phía Kim Thiên Tứ. Những người khác chỉ thấy trước mắt sáng lên, khi thi triển nhân kiếm hợp nhất hẳn là linh khí không thể bị đối phương thu mất. Không ngờ Kim Thiên Tứ lại phất tay áo. Kiếm quang tán đi rồi một đạo thanh quang lóe lên chui vào tay áo y. Thanh niên đeo kiếm đồng loạn choạng hiện ra trên không, sắc mặt rất khó coi. Thấy vậy, đám đệ tử dưới đài đưa mắt nhìn nhau, đa số các cường giả chân đang cảnh trên ngọc đài cũng hơi nhíu mày. Trong lúc mọi người cho rằng trận đấu đã kết thúc thì thanh niên đeo kiếm đồng sau khi trầm ngâm liền vỗ vào đầu, từ đỉnh đầu y lóe lên hà quang rồi bay ra một tiểu kiếm màu vàng lớn ba tấc. Tiểu kiếm vừa xuất hiện, hư không xung quanh liền xuất hiện từng đạo kiếm ảnh như thực chất, đồng thời phát ra một luồng kiếm ý xung thiên, thanh quang chói lọi khiến người ta không thể nhìn thẳng. Chúng đệ tử trên núi đều hít một hơi lạnh. Có người thất thanh hô lên, nguyên linh phi kiếm. Thanh niên đeo kiếm đồng đã dùng tới con bài tẩy, đương nhiên sẽ không do dự nữa. Y giơ một tay chỉ kim thiên tứ rồi hừ nhẹ nói một chữ, đi. Tiểu kiếm màu vàng vù một tiếng bắn tới kim thiên tứ, nơi nó đi qua không khí đều uốn khúc, ẩn ướt tỏa ra hơi nóng như lò lửa. Lần này, kim thiên tứ không còn dùng tới tay áo nữa, người loáng lên khiến tiểu kiếm bắn tới xuyên qua hư ảnh y để lại, lần đầu tiên tránh phi kiếm của đối phương. Lúc này, Liễu Minh sau khi giải quyết xong đối thủ đang nhìn trận đấu bên này chợt động tâm. Xem ra bí thuật của kim thiên tứ chỉ có thể đối phó linh khí từ pháp bảo sồ hình trở xuống. Cửu nghi khô lâu thuẫn của hắn đã luyện chế thành pháp bảo sồ hình, chắc có thể đối phó được người này. Mấy cường giả chân đan kỳ đang ở một bên quan sát khi thấy thanh niên đeo kiếm đồng phát ra nguyên linh phi kiếm cũng kinh ngạc nhìn sang, nam tử râu quai nón của thiên kiếm phong thấy vậy thì vui mừng muốn thu y làm môn hạ, chuyên tâm tu luyện kiếm đạo. Trong lúc mọi người cho rằng nhân vật tạo nhiều bất ngờ nhất lần thi đấu này đã xuất hiện thì kim thiên tứ vẫn tươi cười. Thanh niên đeo kiếm đồng thấy vậy thì sầm mặt bắt kiếm quyết, tiểu kiếm màu vàng sau khi lượn vòng rồi nhoáng lên. Lại bắn về phía kim thiên tứ. Lần này, họ kim không tránh mà lại vung hai tay áo, lập tức vạn đạo hà quang phát ra, hai luồng tinh quang phóng ra bao lấy tiểu kiếm màu vàng. Thanh niên kia kinh hãi, hai tay không ngừng thay đổi kiếm quyết, không ngờ nguyên linh phi kiếm rung lên mấy cái vẫn không thể thoát khốn. Kim thiên tứ mỉm cười, tay vung lên hóa ra một đại thủ màu vàng kim chụp xuống. Thanh niên đeo kiếm đồng sắc mặt đại biến, định lách mình tránh đi nhưng lại nghe xung quanh có tiếng ầm ầm, hư không đột nhiên biến thành cứng như thép, không cách nào nhúc nhích. Đến khi gã kịp phản ứng đã bị đại thủ màu vàng kim chụp lấy rồi ném khỏi lôi đài. Lúc gã đứng vững trở lại cũng chỉ còn cách nhận thua. Thấy kim thiên tứ liên tiếp thi triển đại thần thông, đám đệ tử quan chiến đều kinh hãi, không còn gì để nói. Các viện chủ và cường giả chân đan kỳ khác trên đài cao cũng không giấu được vẻ nghi hoặc, nhất thời không ai nói lời nào. Các trận khác ở vòng 3 cũng đã kết thúc nhưng không có gì bất ngờ. Triệu Ấm M, Hầu Không đều thắng, Ngũ Minh cũng đã thắng trận đầu tiên. Được rồi, thi đấu hôm nay dừng ở đây, ngày mai lại tiếp tục vòng 4. Thấy trời đã tối, nam tử lùn mập liền tuyên bố. Đám đệ tử nghe thế liền tản đi. Liễu Minh cũng không do dự cưỡi mây bay về động phủ. Sáng sớm hôm sau, vòng thi đấu thứ tư bắt đầu. Lần này, Liễu Minh gặp thiếu niên áo trắng Hầu Khôn của Huyền Miễu Viện. Họ Liễu nhoáng cái đã nhảy lên lôi đài, quan sát thiếu niên áo trắng kia. Hiển nhiên hắn cũng đã tìm hiểu về ngũ hành thuật pháp và phù trận của đối phương. Hầu Khôn đứng ở đối diện mặt vẫn thản nhiên. Trận đấu bắt đầu. Trọng tài là một lão giả tiêu tụy. Sau khi khởi động xong cấm chế liền bay lên trên không lôi đài. Lời này vừa nói xong, hai tay Hầu Khôn loáng lên phóng mười mấy tấm phù lục ra xung quanh. Khởi. Thiếu niên áo trắng quát khẽ, mỗi tấm phù lục đều sáng lên màu vàng đất, tụ lại một chỗ hình thành một phù trận phòng ngự hình bầu dục. Liễu Minh thấy vậy thì nheo mắt, một chân giẫm mạnh, hắc khí cuồn cuộn phát ra rồi, vụ một tiếng, cả người đã biến mất. Hầu Khôn thấy thế thì ngẩn người nhưng nhanh chóng phản ứng. Hai tay nhanh chóng giơ lên, mười mấy đạo phong nhận màu xanh bắn về phía trước. Binh! Binh! Liễu Minh nhoáng lên, toàn thân bọc trong hắc khí xuất hiện trước mặt thiếu niên áo trắng, hắc khí trên người hóa thành mấy xúc tu quét sạch phong nhận rồi một quyền giáng lên pháp trận kia. Hầu Không thấy thân thể chấn động, ánh sáng màu vàng đất trên pháp trận nhấp nháy gợn lên như sóng nước nhưng không bị phá. Thi đấu đến lúc này, mỗi người trong 10 đệ tử đứng đầu cũng đã đại khái nắm được công pháp. Linh khí của những người kia. Hầu Không tự biết ngũ hành pháp thuật và phù trận của mình uy lực không tệ nhưng vẫn chưa đủ đối phó tốc độ như quỷ mị của Liễu Minh, nên vừa bắt đầu đã bố trí một phù trận phòng ngự. Hiện tại xem ra gã đã tính đúng. Nếu không chỉ một quyền lúc nãy cũng có thể khiến gã thua trận này. Bây giờ gã giống như không thấy Liễu Minh. Hai tay áo như bay múa, mười mấy đạo quang mang ngũ sắc nhanh như chớp bắn tới xung quanh Liễu Minh. Chỉ thấy cảnh vật biến đổi, đã nhận ra bản thân đang đứng trong một nơi tối tăm mù mịt, Liễu Minh bất giác nhíu mày. Tạo nghệ phù trận của Hầu Không quả thực không tệ, tốc độ thi pháp còn ngoài dự đoán của hắn, xem ra thủ đoạn thông thường khó mà đánh bại được y. Hầu không thấy trong nháy mắt vây khốn được Liễu Minh thì đại hỉ, hai tay nhoáng lên, mười ngón múa liên tục, từng đạo phù lục phóng ra, tiếp tục bày thêm bốn phù trận bên ngoài phù trận đã vây khốn Liễu Minh trước đó mới dừng lại. Trong vòng vây của năm lớp phù trận, tin rằng Liễu Minh muốn thoát ra cũng không dễ. Sau khi làm xong, Hầu không nhanh chóng uống một viên đơn dược, lại vung một tay, trên lôi đài liền trở nên cực kỳ nóng, trong quang mang màu đỏ, từng con hỏa xà uốn éo lượn quanh người y. Các đệ tử quan chiến đã theo dõi từ vòng một đến nay thấy vậy đều biết y muốn dùng lại chiêu cũ, thi triển bí thuật hỏa xà đã luyện đến đại thành kia. Ngay khi các đệ tử đều cho rằng tình cảnh của Chu Thiên Thụy sẽ lặp lại lần nữa thì phù trận đang vây quanh Liễu Minh chợt vang tiếng động như đất trung núi chuyển, đồng thời ngũ sắc linh quang trên đó cũng nhấp nháy không ngừng. Trong phù trận, trên người Liễu Minh lượn lờ hắc khí nồng đậm như dịch thể, cuồn cuộn không ngừng rồi ngưng kết thành hai con vụ dao và hai con vụ hổ màu đen. Sau khi toàn lực vận chuyển Long Hổ Minh Ngục Công, sức mạnh mà hắn phát ra tự như hai rồng hai hổ. Chương 588, trận chiến giữa 10 người đứng đầu bốn phanh. Phần trong cùng của vách tường ánh sáng năm màu do phù trận biến thành xuất hiện vết rạn giống như mạng nhện, lập tức ầm ầm vỡ tan ra. Liễu Minh mặt không biểu tình thu hồi nắm đấm. Hầu không biến sắc, những phù trận này liên kết với tâm thần của gã, hiển nhiên gã biết rõ bên trong đã xảy ra chuyện gì, bàn tay đang kết pháp quyết cũng không khỏi phải ngưng lại một chút. Sau một khắc, tiếng nổ liên tiếp vang lên. Chỉ thấy hắc khí cuốn lên một cái, một bóng người lại từ trong liên hoàn phù trận lướt ngang mà ra. Những nơi mà hắn đi qua. Không gian phát ra từng đợt âm thanh trầm đục, trong hư không cũng gợn sóng nhàn nhạt xuất hiện. Phanh, phanh, phanh, phanh, liên tiếp bốn tiếng, bốn đạo phù trận lại nhao nhao vỡ tan. Thân ảnh màu đen thế như chẻ tre lại nhoáng lên một lần nữa đã thoát khỏi phù trận, đồng thời xuất hiện ở trước người Hầu Khôn. Giao long màu đen bên người hắn hắc khí cuồn cuộn ngưng tụ lại, lập tức huyển hóa ra một cái cự trảo lớn như cối xây, năm móng tựa như móc sắt, thoạt nhìn thật dữ tợn đáng sợ, ngay lập tức vung một trảo xuống. Răng rắc. Pháp trận phòng ngự màu vàng đất do Hầu Khôn vội vã tế ra. Dưới sự công kích của cự trảo màu đen xuất hiện từng trận gợn sóng, kịch liệt rung rung, sau đó vỡ vụn giống như giấy lộn. Dư thế của cự trảo không hề suy giảm, chợt lóe lên một cái. Hơn 10 đầu hỏa xà vừa mới hiển hiện trước người Hầu Khôn đã bị kình phong cuốn vào, lập tức bị tiêu diệt. Bí thuật hỏa xà của Hầu Khôn bị cưỡng ép cắt ngang, dưới sự cắn trả của pháp lực, sắc mặt gã hiện lên một mảnh đỏ thẫm, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, cả người đột nhiên uể oải ngã trên mặt đất. Ken két. Cự trảo màu đen ngừng lại cách đỉnh đầu Hầu Khôn không đến nửa xích. Liễu Minh nhướng mày, phất một tay lên, cự trảo hóa thành một cổ hắc khí tiêu tán ra. Người thắng là Liễu Minh của Phiêu Hồng Viện. Lão giả tiêu tụy nhìn thấy một màn trước mắt cũng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lớn tiếng tuyên bố. Quá trình giao thủ vừa rồi chẳng qua chỉ xảy ra trong vòng vài hơi thở, chỉ cần Liễu Minh hơi không kịp thu tay lại, có lẽ lão ta cũng không chắc chắn có thể cứu được Hầu Khôn. Dưới lôi đài, ánh mắt của chúng đệ tử nhìn về phía Liễu Minh đương nhiên đã hoàn toàn khác hẳn so với trước kia. Nếu như Liễu Minh có thể thủ thắng được một vài trận trong vòng đấu xếp hạng của 10 thứ hạng đầu, còn có thể nói là do may mắn. Nhưng nếu như đến bây giờ đều một mực chưa từng thất bại, như vậy cũng đủ chứng minh thực lực chân chính của hắn. Mà trong mấy lần đấu pháp này, hầu như tất cả đều dựa vào thân thể cường đại cùng với thân pháp quỷ dị của hắn, trực tiếp nghiền ép đối thủ, chiến thắng cũng hết sức gọn gàng. Một ít đệ tử không nắm rõ tin tức về Liễu Minh cũng không khỏi đều nghị luận. Thông qua những người khác nghe ngóng về tư liệu liên quan đến Liễu Minh. Trên ngọc đài, Giang Trọng cũng không khỏi thở dài một cái, tay vê chòm râu lộ ra vẻ tươi cười. Về phần ba gã cường giả chân đan cảnh của Thúy Vân Phong. Nam tử họ Lô chỉ là nhàn nhạt liếc qua bên này, Hạo Nguyệt lại lộ vẻ đăm chiêu, mà vị phu nhân mặc áo xanh có diện mạo xinh đẹp kia, trong ánh mắt nhìn về phía Liễu Minh lại là tràn ngập vẻ tò mò. Trải qua trận chiến này, một số cường giả chân đan cảnh của những ngọn núi khác, tự nhiên cũng lại bắt đầu có một ít hứng thú đối với hắn. Lúc Liễu Minh đi xuống lôi đài, khoanh chân tọa thiền khôi phục pháp lực, những trận tỉ thí của những người khác cũng nhanh chóng có kết quả. Đối thủ của thanh niên đeo kiếm đồng trên lưng trong vòng đấu này là Ngũ Minh, ban đầu gã sử dụng đồng kiếm thi triển ngự kiếm chi thuật ngăn chặn đại ấn của Ngũ Minh. Rồi lập tức tế ra nguyên linh phi kiếm, nhẹ nhõm đánh tan Ngũ Minh. Triệu Ẩm M cùng Kim Thiên Tứ cũng đều thắng trận. Bước vào vòng tỷ thí thứ năm, rốt cuộc Liễu Minh đụng phải gã thanh niên đeo kiếm đồng cực lớn kia. Thanh niên đeo kiếm đồng của Hồng Quân Viện này, từ cuộc chiến tranh giành thứ hạng đến nay, ngoại trừ một lần bại bởi Kim Thiên Tứ ra, bằng vào một thân ngự kiếm thuật bất phàm cùng với nguyên linh phi kiếm, ba trận chiến còn lại đều là mở màn không bao lâu liền đã kết thúc. Giang huynh, ngự kiếm thuật của người này có chút bất phàm, lại có nguyên linh phi kiếm nơi tay, lần này chỉ sợ gã đệ tử họ Liễu kia của ngươi có chút nguy hiểm. Nam tử ục ịch cười ha ha, xoay nói với Giang Trọng một câu. Vừa rồi hầu không thuộc viện của lão bị thua bởi Liễu Minh, trong lòng đương nhiên không thoải mái cho lắm, giờ đây trông thấy Liễu Minh đụng phải đại địch, nhìn không được có chút hả hê. Lôi đài đấu pháp, thay đổi trong nháy mắt, chỉ là một thanh nguyên linh phi kiếm há có thể quyết định kết cục. Giang Trọng nhàn nhạt trả lời, nét mặt không hề thay đổi chút nào. Hắc hắc, vậy thì chúng ta hãy chống mắt lên mà xem a. Nam tử ục địch hắc hắc một tiếng nói. Ở một bên lôi đài, thân hình thanh niên đeo kiếm đồng đứng tại nguyên chỗ bất động. Một tay vừa bấm kiếm quyết, kiếm đồng cực lớn sau lưng bỗng nhiên phóng lên trời, đồng thời chém vào hư không phía trước. Tiếng xé gió vừa vang lên, một cái bóng kiếm màu vàng dài vài trượng lăng không xuất hiện ở trên đỉnh đầu Liễu Minh, đồng thời hùng hổ chém xuống một cái. Dường như Liễu Minh đã sớm có chuẩn bị, kim quang trong tay áo lóe lên, lạc kim sa bỗng nhiên cuồn cuộn mà ra, sau khi nhoáng một liền ngưng tụ thành một cái cự quyền màu vàng kim, sau một khắc, liền oanh kích tại trên bóng của thanh cự kiếm kia. Một tiếng nổ mạnh ù ù truyền đến. Bóng của thanh cự kiếm ầm ầm tán loạn. Mà cự quyền màu vàng kim do lạc kim sa biến thành cũng đã nứt ra một cái vết rách sâu vài xích, lập tức, phanh, một tiếng biến thành kim sa đầy trời. Sắc mặt thanh niên đeo đồng kiếm trầm xuống, bàn tay lại đánh ra một cái kiếm quyết khác, đồng kiếm cực lớn lần nữa mơ hồ một cái, lập tức biến thành tám đạo bóng kiếm màu vàng lóe lên rồi biến mất, từ bốn phương tám hướng chém về phía Liễu Minh. Tâm niệm Liễu Minh vừa động, pháp quyết trên hai tay biến đổi, lạc kim sa ở giữa không trung cũng lóe lên kim quang, phân ra thành tám đạo kim quang, nghênh đón tiếp lấy. Tiếng nổ như sấm ở bốn phía quanh mình Liễu Minh liên tiếp vang lên. Thế nhưng mặc kệ kiếm quang hung mãnh và thay đổi phương hướng như thế nào, cũng không cách nào đột phá sự ngăn cản của kim quang do lạc kim sa biến thành. Sắc mặt của thanh niên đeo kiếm đồng rốt cuộc trầm xuống, thật không ngờ Liễu Minh ngoại trừ thực lực bản thân mạnh mẽ, còn có linh khí lợi hại bực này. Gã hừ lạnh một tiếng, sau đó phất một tay lên, tám đạo kiếm quang lại lần nữa dung hợp thành một thể, lại hóa thành hình dạng cự kiếm bay ngược trở về. Sắc mặt Liễu Minh lạnh lẽo, điểm ra một chỉ. Vèo. Lạc kim sa hóa thành kim quang cuồn cuộn, quét tới phía trước. Sắc mặt thanh niên đeo kiếm đồng trầm xuống. Phất một tay lên, một đạo kiếm quang màu vàng từ giữa chân mày gã bắn thật nhanh ra, kiếm ý trùng thiên lập tức tràn ngập ra, thình lình đúng là chu nguyên linh phi kiếm này. Tiểu kiếm màu vàng vừa xuất hiện, lập tức tản mát ra quang mang kinh người, chỉ là mơ hồ một cái, liền huyển hóa ra tầng tầng bóng kiếm bổ về phía kim quang chỗ đối diện. M thanh, phanh, phanh, nổi lên. Tại một hồi kiếm ý trùng thiên quét qua, lúc này kim quang vỡ tan mà ra, toàn bộ đều hóa thành từng điểm kim quang bắn nhanh quay về. Kiếm quang thật là sắc bén, đây chính là nguyên linh phi kiếm. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, tâm niệm vừa động. Lập tức phất tay thu lại lạc kim sa. Nguyên linh phi kiếm trước mặt, dưới sự thúc giục của thanh niên đeo kiếm đồng, lúc này xoay tròn một vòng trên không trung. Kiếm ý trùng thiên của nó vậy mà càng trở nên lớn mạnh, rất có xu thế tràn ngập thiên địa. Liễu Minh âm thầm rùng mình, đối mặt với nguyên linh phi kiếm đã đạt đến pháp bảo sơ hình, cũng không dám xem nhẹ chút nào, giơ tay áo lên, bốn quả cầu màu vàng lóe lên rơi vào khoảnh đất trống trước người, đồng thời vang lên một tiếng giác băng, sau đó hóa thành bốn bộ khôi lỗi giáp sĩ ánh vàng rực rỡ. Cùng lúc đó, bên ngoài thân thể của hắn cũng có từng cổ hắc khí cuồn cuộn tuôn ra. Chỗ mi tâm có tinh quang chớp lên nhẹ nhẹ một hồi, sau đó tinh thần lực khổng lồ cuồn cuộn tuôn ra, tạo thành một cái vòng xoáy vô hình ở trên đỉnh đầu. Tâm niệm của hắn vừa động, cũng lập tức điều động tinh thần lực khổng lồ của hóa thức trùng trong người, toàn bộ đều tuôn vào vòng xoáy trên bầu trời. Vòng xoáy trên không chỗ đỉnh đầu Liễu Minh bỗng chốc bành trướng ra, thể tích lớn trọn vẹn gấp đôi so với ban đầu, đồng thời bắt đầu tản mát ra bạch quang nhẹ nhẹ. phân. Liễu Minh quát khẽ một tiếng, vòng xoáy tinh thần lực bỗng nhiên chia ra làm bốn, hóa thành bốn đạo bạch quan nhàn nhạt rơi lên trán của tứ tượng khôi lỗi giáp sĩ. Dùng tinh thần lực đã vượt qua tu sĩ hóa tinh sơ kỳ bình thường của hắn hôm nay, cộng thêm tinh thần lực do hóa thức trùng phục chế, mặc dù là chia ra làm bốn, cũng có thể mạnh mẽ hơn tu sĩ ngưng dịch hậu kỳ bình thường vài phần. Tứ tượng khôi lỗi vừa nhận được cổ tinh thần lực cường đại này điều khiển, pháp trận hạch tâm bên trong bắt đầu cấp tốc vận chuyển, bỗng nhiên từ trong thân hình chúng lao ra bốn đạo cột sáng màu vàng kim, trong đó mơ hồ có hư ảnh tứ tượng thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ. Sau khi chúng quay tít một vòng, liền biến thành một cái màn sáng mịt mờ kim quang. Đây mới là thần thông chính thức của tứ tượng khôi lỗi, sợ rằng trong hội đấu giá lúc trước cũng sẽ không biết chúng có được loại thủ đoạn này đấy. Nếu không phải là trước đó không lâu, Liễu Minh vô tình quán chú đầy đủ tinh thần lực vào trận pháp trung tâm của bốn đầu khôi lỗi, chỉ sợ cũng không thể phát hiện ra được. Thanh niên đeo kiếm đồng thấy vậy, nét tàn khốc vừa hiện trên mặt, hư không điểm một cái về phía Liễu Minh bên này. Miệng phun một chữ trảm. Tiểu kiếm màu vàng vốn đang quanh quẩn trên không trung, lúc này mơ hồ một cái, sau đó bỗng dưng không thấy bóng dáng. Sau một khắc, dưới một trận chấn động kinh người, một đạo kiếm ảnh vàng mênh mông dài 30 trượng, bỗng nhiên hiển hiện trên không chỗ màn sáng màu vàng kim, đồng thời hung hăng chém xuống một cái. Huynh! Một hồi đất trung núi chuyển, toàn bộ lôi đài đều chịu run rẩy không thôi. Màn sáng màu vàng kim sau khi bị kiếm ảnh khổng lồ bổ vào, lập tức vang lên tiếng nổ mạnh rồi bị lõm xuống, tựa như một tấm da gân căng phồng, nhưng lại cũng không có bị vỡ ra. Thanh niên đeo kiếm đồng biến sắc, uy lực của chuôi nguyên linh phi kiếm này mạnh cỡ nào gã đương nhiên rất rõ ràng, vậy mà vẫn không chém rách tầng màn sáng này. Đúng lúc này, phía sau màn sáng màu vàng kim, hắc khí trên người Liễu Minh cuồn cuộn một trận, lần nữa ngưng tụ ra hư ảnh hai dao hai hổ. Sau một khắc, trong tiếng rộng ngâm hổ khiếu, một cổ quyền phong màu đen có hai hổ hai dao cuốn quanh phóng lên trời, trùng trùng điệp điệp đánh vào trên kiếm ảnh kình thiên. Toàn bộ hư không đều dường như bị đánh ra một đạo sấm sét. Kiếm ảnh cực lớn dưới tác động trùng điệp của lực phản chấn từ màn sáng màu vàng kim và một quyền của Liễu Minh, bị bắn cao cao bay ngược ra ngoài. Làm sao có thể? Thanh niên thon gầy thấy vậy nghẹn ngào thốt lên. Từ khi gã luyện thành nguyên linh phi kiếm cho tới bây giờ, đều là đánh đâu thắng đó, không gì không thể chém đứt. Song lần thi đấu này, vốn là bị Kim Thiên Tứ sử dụng thủ đoạn quỷ dị vây khốn nguyên linh phi kiếm, mà bây giờ lại bị Liễu Minh chính diện ngăn chặn một trảm toàn lực của gã. Người này cũng là kẻ có tâm trí kiên nghị, sau khi nhanh chóng lấy lại tinh thần, hai tay lại bắt đầu bấm kiếm quyết, kiếm ảnh kình thiên bị bắn ngược trở về khẽ rung lên, sau đó vừa muốn lại lần nữa chém xuống. Nhưng vào lúc này, trong ánh mắt Liễu Minh ở phía đối diện lại bỗng nhiên hiện lên một tia quỷ dị. Thanh niên đeo kiếm đồng bỗng nhiên cảm thấy sau lưng một trận lạnh lẽo. Một đám kim quang lóe lên, một bàn tay ánh vàng rực rỡ liền quành một tiếng, xuyên thủng cương khí hộ thể, nhắm thẳng vào chỗ yếu hại của gã. Chương 589, trận chiến giữa 10 người đứng đầu năm thân thủ của thanh niên đeo kiếm đồng coi như cũng nhanh nhẹn, thân hình gã nhoáng lên một cái, muốn dốc sức né tránh. Nhưng nói thì chậm mà sự việc xảy ra lại nhanh, bàn tay màu vàng sau khi quẹo một cái liền phốc một tiếng chém vào hông gã, chẳng những chém trúng mà còn lưu lại một miệng vết thương sâu vài tấc. Máu tươi lập tức chảy ra ồ ạt, xương cốt trắng héo lộ ra ngoài. Thanh niên đeo kiếm đồng sau khi rơi xuống đất, loạn choạng vài bước mới miễn cưỡng đứng vững. Lúc này, gã mới thấy rõ sau lưng chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một tên kim giáp phù binh. Gã kinh hãi gầm lên một tiếng, muốn tiếp tục thúc giục thanh đồng kiếm cực lớn đang lơ lửng ở gần đó tiến hành phản kích. Dừng tay. Với trạng thái của người bây giờ, không thể tiếp tục chiến đấu. Trên bầu trời bỗng vang lên một âm thanh lạnh lùng. Theo đó, một vần sáng trắng hạ xuống bao lấy thân thể của thanh niên đeo kiếm đồng, cuốn ra khỏi lôi đài. Sau một khắc, một vị chấp sự hóa tinh kỳ xuất hiện trên lôi đài, sau khi liếc nhìn thật sâu vào Liễu Minh, cất giọng tuyên bố, người thắng cuộc, Liễu Minh của Phiêu Hồng Viện. Liễu Minh chắp tay thi lễ sau đó thu bốn cổ khôi lỗi và hoàng cân lực sĩ lại. Trong lòng thầm thở phào một cái. Trận tỷ thí này, hắn cũng không thực sự chiếm được bao nhiêu lợi thế. Đối mặt với nguyên linh phi kiếm, hắn chỉ có thể sử dụng thủ đoạn phòng ngự. Thậm chí, nếu không phải ngay từ đầu lợi dụng Lạc Kim Sa gây chú ý để Hoàng Cân lực sĩ lặng lẽ đến bên cạnh đối phương rồi bất ngờ đánh lén, chỉ sợ hắn cũng không thể dễ dàng chấm dứt trận chiến này như vậy. Bốn cổ khôi lỗi vừa rồi cấu tạo xảo diệu, thậm chí có thể biến ảo thành hư ảnh tứ tượng, hẳn là tác phẩm của vị đại sư kia ở Thiên Công Tông. Giang huynh, tên đồ đệ Liễu Minh này của ngươi quả thực càng lúc càng thú vị. Nói không chừng có thể đoạt được hạng nhất. Hoàng Mi lão giả nhìn Liễu Minh dưới đài, ánh mắt hiện lên một tia sáng, sau đó quay đầu nói với Giang Trọng. Trần huynh quá khen, tên đồ đệ này có thể đi đến một bước kia, cũng là do vận mệnh của hắn. Liễu Minh với tư cách là người duy nhất của Phiêu Hồng Viện tiến vào thi đấu xếp hạng 10 thứ hạng đầu, lại thắng liên tiếp 5 trận, chưa hề thất bại, trước mặt các vị viện chủ khác đã cấp cho Giang Trọng đủ thể diện. Hừ! Thiếu phụ áo đỏ nghe vậy, khẽ hừ lạnh một cái. Bên kia, sắc mặt người trung niên cao gầy mặc trang phục đạo sĩ cũng có chút khó coi. Tên thanh niên đeo kiếm đồng kia là đệ tử của viện gã. Vòng tỷ thí thứ 7 kết thúc. Hai người Ngũ Minh, Hầu Không đều 4 thắng 3 bại. Thanh niên đeo kiếm đồng thua 2 trận. Triệu Ấm M ở trận thứ 6 kịch chiến với Kim Thiên Tứ, phi trảo màu bạc bị Kim Thiên Tứ dùng thủ pháp quái dị vây khốn, thua 1 trận. Hiện tại chỉ có Liễu Minh, Kim Thiên Tứ hai người này vẫn một mực bảo trì chiến tích toàn thắng. Thế nhưng tại lượt thi đấu thứ 8, Liễu Minh và Triệu Ấm M phải gặp nhau trên lôi đài. Vận khí của Liễu Minh không tệ, đến bây giờ vẫn chưa gặp phải Kim Thiên Tứ. Mà Triệu Ấm M ngoại trừ thua 1 trận trước Kim Thiên Tứ. Ngoài ra chưa từng bại trận. Hiện tại đã đến 2 lượt thi đấu cuối cùng, kết quả trận tỷ thí này rất có thể ảnh hưởng trực tiếp đến xếp hạng của 3 người đứng đầu. Vì vậy, mặc dù trận chiến này chưa bắt đầu đã hấp dẫn ánh mắt của hầu hết mọi người. Ngay cả các đệ tử nội môn chân đan cảnh cũng nhao nhao phóng ánh mắt chăm chú nhìn đến. Trên lôi đài, Triệu Ấm M chỉ ôm quyền chào Liễu Minh một cái sau đó lập tức ra tay. Hai luồng sáng màu bạc từ trong tay áo bắn ra, sau khi giao thoa một cái giữa không trung liền nhanh chóng biến thành một con liệp báo màu bạc. Con yêu thú này vừa mới hiện hình lập tức hóa thành một tia sáng màu trắng bạc bổ nhào về phía Liễu Minh. Đồng tử Liễu Minh co lại, hắn nhanh chóng niệm pháp quyết. Sau khi hắc khí trên người cuồn cuộn tỏa ra, thân hình hắn liền trở nên mơ hồ, hóa thành một cái bóng đen bắn ra, lao về phía tia sáng màu trắng bạc. Trong khoảnh khắc, một tia sáng trắng bạc và một tia sáng đen không ngừng giao thoa va chạm giữa không trung. Từng tiếng nổ vang truyền đến, lại thêm từng tiếng gào thét bén nhọn lúc không lúc có, dẫn tới từng đợt không gian chấn động. Chỉ vẻn vẹn vài nhịp hô hấp, hai luồng ánh sáng kỳ lạ đã giao kích hơn 50 lần, sau đó tách ra hai bên. Bóng đen thu lại hiện ra thân ảnh của Liễu Minh. Trên người hắn vẫn tỏa ra hắc khí cuồn cuộn, thần sắc như thường, ngay cả y phục cũng không có một nếp nhăn. Liễu Minh vậy mà tay không tất sắc giao chiến một hồi với con dị thú do cực phẩm linh khí của nữ tử mặt sẹo biến thành, hơn nữa còn không hề có chút tổn thương. Sức mạnh thân thể cùng với tốc độ của người này cực kỳ bất phàm. Bên trên ngọc đài, Hoàng Mi lão giả viện chủ của Phong Lăng viện thấy vậy không khỏi tán thưởng. Mà ở một bên, vị phu nhân xinh đẹp của Tuyền Cơ viện cũng cảm thấy kinh ngạc. Mặc dù mãn thú trảo của Triệu M ảnh còn cách pháp bảo hình thức ban đầu một bước ngắn. Nhưng khi biến thành dị thú cả tốc độ lẫn lực công kích đều tăng lên. Liễu Minh lại có thể chỉ dựa vào thân thể cường hãn, ở hai phương diện trên đều không hề kém cạnh. Trong khi bọn họ đang nói chuyện, trên lôi đài, sắc nữ tử mặt sẹo không hề thay đổi, hai tay cô ta không ngừng bấm niệm pháp quyết. Bỗng nhiên, đôi môi thốt ra một chữ biến. Con liệt báo màu bạc hiển lộ thân hình, hai mắt lóe lên vẻ hung tợn. Linh văn trên cơ thể lập lòe một hồi sau đó cơ thể lập tức phóng to lên. Một lát sau, một con cự ưng màu bạc có sải cánh dài đến 3-4 trượng xuất hiện trên đỉnh đầu nữ tử mặt sẹo. Ý định trong đầu Liễu Minh nhanh chóng thay đổi. Tay áo hắn rung lên, một luồng kim quang chớp lóe, 4 con kim giáp khôi lỗi liền xuất hiện ở 4 phía. Đồng thời, ngón trỏ của hắn điểm vào mi tâm. Tinh thần lực lập tức cuồn cuộn trào ra. Một lần nữa hóa thành vòng xoáy khổng lồ, chia ra 4 phía bắn vào đỉnh đầu của 4 cổ khôi lỗi. Sau khi cột sáng màu vàng hiện ra, trên đỉnh đầu Liễu Minh bất thình lình một lần nữa nổi lên hư ảnh tứ tượng. Đôi mắt của nữ tử mặt sẹo lập lòe ánh sáng kỳ lạ, một tay cô ta phất lên. Cự ưng màu bạc lập tức phóng đi, sau khi lượn một vòng trên lôi đài liền bất ngờ hạ xuống. cặp ưng trảo như hai chiếc móc sắt chụp vào đầu một cổ kim giáp khôi lỗi. Liễu Minh trong lòng cả kinh. Nữ tử này nhãn lực cực chuẩn, liếc một cái liền nhìn được nơi phòng ngự yếu nhất của tứ tượng trận, khôi lỗi Chu Tước. Hắn liền vội vàng phất tay. Hư ảnh tứ tượng lập tức mơ hồ thu lại, một lần nữa biến thành màn sáng màu vàng, đồng thời hóa thành một sợi xích màu vàng to cỡ thùng nước, dài hơn 10 trượng, nhanh như chớp cuốn lên. Sau một khắc, cự ưng màu bạc phát ra tiếng gào thét. Thân thể nó thoáng một cái đã bị sợi xích màu vàng trói chặt. Hai tay Liễu Minh liên tục vũ động. Xiềng xích màu vàng vây quanh cự ưng lại tiếp tục cuốn thêm từng vòng, trong khoảnh khắc bao quanh thân thể cự ưng màu bạc như một cái bánh chưng, hung bạo kéo xuống. Nữ tử mặt sẹo thấy cảnh này, sắc mặt lập tức trầm xuống, hai cánh tay đang bắt pháp quyết đồng thời thay đổi. Một tiếng thét dài vang lên. Bên trong chùm xiềng xích màu vàng bỗng nhiên bộc phát ra một luồng khí tức kinh người. Theo đó, một vần ánh sáng màu bạc chói mắt phát ra. Chùm xiềng xích đứt gãy từng khúc, lộ ra một con sói bạc ba đầu đang dương nanh múa vuốt. Trên cơ thể con sói trải đầy linh văn ba màu đỏ, lục, lam. Thân hình của nó thoạt nhìn to lớn dị thường, ước chừng dài hơn ba trượng. Vài cặp yêu mục cũng hiện lên ba loại màu sắc khác nhau đỏ, lục, lam, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Con cự lang này vừa mới dãy dụa khỏi xiềng xích, cái đầu chính giữa đột nhiên cử động. Một cột sáng màu xanh lá to cỡ miệng bát lập tức bắn ra, hướng thẳng về phía Liễu Minh. Liễu Minh thấy vậy, hai tay đánh ra một đạo pháp quyết. Hư ảnh tứ tượng vừa mới hiện ra trở lại lập tức xoay tròn biến thành một màn sáng màu vàng trắng ở trước người. Âm. Cột sáng màu xanh lá đánh vào màn sáng màu vàng phát ra âm thanh ăn mòn, xì xì. Màn sáng vàng run rẩy một hồi sau đó trở nên mỏng manh hơn rất nhiều. Nữ tử mặt sẹo thấy vậy tinh thần chấn động, không chút do dự tiếp tục đánh ra một đạo pháp quyết. Hai cái đầu còn lại của con sói màu bạc cũng há miệng thật lớn, tự mình phun ra một cột sáng màu đỏ và một cột sáng màu lam. Ba luồng ánh sáng kỳ lạ hội tụ lại làm một ngưng thành một cột sáng chói mắt, trực tiếp oanh kích lên màn sáng màu vàng. Âm. Màn sáng màu vàng run rẩy một lúc, ở mặt ngoài hỏa diễm màu đỏ và hàng băng màu lam lập lòe đan vào nhau. Chỉ ngăn chặn được qua vài nhịp thở liền theo một âm thanh giòn tan vang lên mà nứt vỡ. Ngân lang ba đầu đạp hai chân sau. Thân hình bỗng nhiên hóa thành một luồng sáng màu bạc lao thẳng đến Liễu Minh ở sau màn sáng. Liễu Minh vậy mà trên mặt lại không hề lộ vẻ kinh hãi, dưới âm thanh hô hô đánh ra hai chưởng. Hai cổ mang lực vô hình cách không phát ra, khiến cho thân hình con sói ba đầu đang đánh tới bỗng chốc dừng lại, trong lúc nhất thời không thể tiến thêm nửa bước. Ngay lúc này, hai luồng khí đen từ túi da bên hông của hắn phóng ra, sau khi xoay tròn một cái liền ngưng tụ lại thành cốt hạt và phi lâu. Đi! Liễu Minh chỉ một cái vào không trung. Cốt hạt lập tức lóe lên bắn đi. Sau khi lắc mình một cái liền giơ ra một đôi cự trảo đánh vào trên thân ngân lang, đâm thành một cái lỗ thủng. Ở một phía khác, phi lâu trong tiếng cười khặc khặc quái dị cũng thừa cơ xông đến bên người ngân lang như chớp. Đầu lâu vừa hất lên. Một chùm tóc xanh liền phá không phóng ra, đang vào nhau tạo thành một mạng lưới màu lục cuốn lấy thân thể ngân lang. Ồ, kẻ này vẫn còn sở hữu linh sủng ngưng dịch hậu kỳ bực này, thoạt nhìn linh tính cũng không thấp, xem ra cũng là kẻ có cơ duyên không cạn. Trên khán đài, vị phu nhân xinh đẹp của Tuyền Cơ Viện thấy vậy, không khỏi hơi nhíu nhíu cặp mi thanh tú. Giang Trọng chứng kiến cảnh này, ánh mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Mà những cường giả chân đang cảnh khác đang chú ý đến trận chiến này cũng lộ ra thần sắc khác nhau. Nữ tử mặt sẹo lập tức biến sắc, liên tục thúc giục pháp quyết. Trên thân thể ngân lang ba đầu đột nhiên phát ra từng tia sáng bạc bén nhọn, hình thể đột ngột tăng lên, ý đồ giải thoát khỏi đám tóc xanh đang trói buộc. Nhưng một khắc sau, phi lâu cười lên cạc cạc, lắc mình một cái rồi hóa thành chín cái thân ảnh. Vô số sợi tóc xanh lập tức bắn ra, trói chặt con sói ba đầu như một cái bánh chưng. Về phần cốt hạt tức thì rung lên cái đuôi như móc câu. Hóa thành vài chục mũi nhọn xám xịt đánh vào cơ thể ngân lang, phát ra từng tiếng phốc phốc. Những công kích này tuy rằng không thể gây ra bao nhiêu thương tổn cho cự lang nhưng cũng khiến cho nó giận dữ gầm lên, không có cách nào toàn lực giãy giụa. Nữ tử mặt sẹo thấy vậy, sắc mặt lộ vẻ giật mình, lập tức phất tay lấy ra một thanh linh khí hệ mộc màu trắng. Liễu Minh ở phía đối diện lại đột nhiên phát ra hắc khí cuồn cuộn, mơ hồ lao ra từ giữa bốn cổ khôi lỗi, sau mấy cái chớp lóe liền quỷ dị xuất hiện ở trước người nữ tử mặt sẹo. Nương theo chuyển động của hắn, đó là Lạc Kim Sa biến thành một mảng ánh kim rập trời. Chương 590, trận chiến giữa 10 người đứng đầu 6 triệu ẩm M biến sắc, vẫy cổ tay liên tục, lập tức cuộn lên mười mấy đạo hàn quang, đồng thời thân thể lui nhanh ra phía sau. Mắt Liễu Minh hiện lên nét cười lạnh. Hắn nhẹ nhàng chập tay vào hư không, kim quang đầy trời liền hợp lại hóa thành đại thủ màu vàng, lớn khoảng mấy trượng, đột nhiên vỗ về phía trước. Đoạn xích phát ra mười mấy đạo hàn quang đập lên đại thủ màu vàng, làm tóe lên vài tia sáng màu vàng. Tiếp theo đại thủ xuề ra năm ngón tay, liền phong tỏa toàn bộ không gian xung quanh nữ tử mặt sẹo, hơn nữa chỉ nhoáng một cái đã đuổi theo đối thủ vừa bị bắn ra. Phanh! Dù Triệu Ẩm M dốc sức liều mạng ngăn cản, nhưng linh khí trong tay nàng vẫn bị đại thủ màu vàng một kích đánh bay, cũng thuận thế đánh văng ra khỏi lôi đài. Liễu Minh của Phiêu Hồng Viện chiến thắng. Lúc này Hóa Tinh chấp sự trên không trung tuyên bố. Đa tạ! Liễu Minh chắp tay với cô gái đầy vẻ không cam lòng đứng dưới lôi đài, rồi phất một tay thu hồi tứ tượng khôi lỗi cùng Lạc Kim Sa, lúc này Phi Lâu cùng Cốt Hạc cũng thả ba đầu ngân lan ra rồi hóa thành hai đạo hắc quang chui vào trong dưỡng hồn đại. Ngay cả Triệu Ẩm M cũng không phải đối thủ của kẻ này. Liễu Minh có thể thắng trận này? Hiển nhiên đã khiến đám đệ tử bàn tán một phen cũng như thu hút sự chú ý của cường giả chân đang trên ngọc đài. Nhưng so sánh với mấy lần trước, bất ngờ lần này cũng giảm đi rất nhiều rồi. Có thể thao túng tứ tượng khôi lỗi thuần thục như thế, tinh thần lực của Liễu Minh đã mạnh không kém gì tu sĩ hóa tinh kỳ. Thiếu phụ áo đỏ lộ ra vẻ mặt chần chừ, nhưng nghĩ đến thể chất ba linh mạch của Liễu Minh thì vẫn lắc đầu thở dài. Nếu tư chất Liễu Minh cao hơn một chút, chỉ cần là 6 linh mạch, nàng sẽ không do dự mà thu làm môn hạ. Nhưng mà ba linh mạch tiến giai hóa tinh kỳ, trong lịch sử Thái Thanh Môn không phải là không có. Nhưng đều là số ít các đại gia tộc có gia tài hùng hậu, đụng đến vô số thiên tài địa bảo, cũng mới miễn cưỡng dừng lại ở hóa tinh kỳ cả đời không thể tiến thêm. Với tình huống hiện tại của Liễu Minh, hy vọng này cũng quá xa vời. Liễu Minh đi xuống lôi đài, vừa khoanh chân ngồi, liền lấy ra một viên kim nguyên đan rồi ăn vào bắt đầu khôi phục pháp lực, cơ bản là không rảnh đi quan sát tỷ thí ở các lôi đài khác. Qua hơn nửa canh giờ, rút cuộc vòng tỷ thí thứ 9 bắt đầu. Đối thủ của Liễu Minh, không thể nghi ngờ đó là Kim Thiên Tứ, đến nay hai người đều là kẻ toàn thắng, thắng bại của trận đấu này sẽ quyết định danh hiệu đệ nhất thuộc về ai. Cho nên dù năm cuộc tỷ thì đều tiến hành cùng một lúc, nên ngoài một vài đệ tử và một ít huynh đệ cùng viện vẫn còn ở bốn tòa lôi đài bên ngoài Vân Dật Phong thì hơn phân nửa đều chăm chú theo dõi ở đây. Lúc trước Liễu sư đệ đã kịch chiến hai trận liên tiếp, hiện giờ pháp lực cũng chưa khôi phục hoàn toàn, nếu lúc này tại hạ đấu với sư đệ, dường như không được công bằng cho lắm. Kim Thiên Tứ vừa đi lên lôi đài, liếc nhìn Liễu Minh một lượt, không động thủ ngay mà cười lên ha ha rồi nói. Nội tâm Liễu Minh run lên, tuy Kim Thiên Tứ vẫn giữ bộ dáng cười hì hì nhưng ánh mắt lại khiến sâu trong nội tâm hắn có cảm giác quỷ dị như bị xem thấu. Điều này khiến Liễu Minh lại càng kiên kỵ Kim Thiên Tứ hơn vài phần, nhưng ngoài mặt hắn vẫn mỉm cười không hề tỏ thái độ gì, đồng thời cũng không mở miệng tiếp lời đối phương. Liễu sư đệ có thể điều khiển nhiều kiện linh khí, còn am hiểu điều khiển khôi lỗi, tinh thần lực ắt hẳn vượt xa tu sĩ cùng giai, không bằng ta và sư đệ cùng so đấu tinh thần lực. Nếu sư đệ không phản đối thì để Kim Mổ xin mở một lôi đài để đấu linh. Kim Thiên Tứ thấy Liễu Minh không nói lời nào, ngáp một cái rồi nói. Liễu Minh nghe vậy, trên mặt không hề lộ gì sắc nhưng nội tâm đã có suy tính. Quả thực hai trận kịch đấu trước đã khiến hắn tiêu hao hơn phân nửa pháp lực. Tuy lúc sau đã ăn kim nguyên đan nhưng vẫn xa xa không thể so sánh với lúc toàn thịnh. Mà người trước mắt đều chỉ hời hợt hai chiêu ba thức là thủ thắng trong các trận đấu trước, có thể nói công pháp quỷ gì đó hắn mới thấy lần đầu, hắn cũng không có hoàn toàn nắm chắc phần thắng. Nhưng nếu là tỷ thí tinh thần lực, hắn không cần để ý tinh thần lực của đối phương cường đại hoặc tinh thông tinh thần bí thuật, tinh thần lực của hắn có thể so với tu sĩ hóa tinh, ngoài ra còn có hóa thức trùng, có lẽ không phải lo sẽ thất bại. Về phần đấu linh như lời của Kim Thiên Tứ, Liễu Minh cũng biết một chút, chẳng qua là mượn nhờ một loại linh khí đặc thù nào đó để thi đấu tinh thần lực mà thôi. Phương thức thi đấu kiểu này không xuất hiện nhiều giữa các tu sĩ cấp thấp, giữa các tu sĩ hóa tinh thì xuất hiện nhiều hơn. dù sao thi đấu giữa hóa tinh, thậm chí là chân đan, giơ tay nhấc chân là tạo động tĩnh rất lớn, hơn nữa người có tu vi sàng sàng như nhau thì trận đấu có thể kéo dài mấy ngày, thậm chí một bên không thể thu tay kịp có thể khiến đối thủ trọng thương, không như đấu linh có thể triển khai một cách nhanh chóng, tiện lợi và an toàn. Vì vậy dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Liễu Minh cũng chỉ trầm mặc trong chốc lát, liền gật đầu mở miệng, nếu như Kim Huynh cảm thấy hứng thú, tại hạ tất nhiên phụng bồi. Tốt, quả nhiên Liễu sư đệ là người hào sảng. Vị trưởng lão này, cảm phiền lấy một bộ ngũ hành quy bàn tới đây. Kim Thiên Tứ nghe vậy thì cười lên hắc hắc, quay đầu nói với lão giả áo vàng bên cạnh lôi đài. Liễu Minh nghe vậy, ánh mắt lóe lên. Lão giả áo vàng này có khuôn mặt khô vàng, thoạt nhìn hơi xấu, nhưng lại khác với những chấp sự hóa tinh kỳ trước, hắn không hề cảm nhận được khí tức từ thân thể người này. Lão giả áo vàng nghe vậy, khuôn mặt xấu xí lại lộ vẻ tươi cười, cũng điềm tĩnh nói, nếu hai người các ngươi tự nguyện đấu linh, tất nhiên lão phu cũng không có ý kiến. Vừa dứt lời, tay áo lão giả áo vàng rung lên, từ đó bay ra năm cái mâm tròn giống nhau như đúc. Năm cái mâm tròn phân biệt thành năm màu màu xanh, hồng, vàng, trắng, đen. Lần lượt đại biểu cho lực lượng mộc, hỏa, thổ, kim, thủy trong ngũ hành. Năm mâm tròn bay, vèo một tiếng, bay thẳng đến giữa hai người Liễu Minh, lẳng lặng thành một hộp hàng lơ lửng ở giữa. Không đợi hai người có động tác, một tay lão giả áo vàng phất lên một tiểu kỳ ngũ sắc. Ném thẳng lên chui vào trung ương lôi đài. Sau một khắc, nơi tiểu kỳ biến mất hiện lên một đạo quang mang kỳ lạ phóng thẳng lên trời, rồi tỏa ra hai bên. Thình lình hóa thành một màn sáng mênh mông màu vàng. Màn sáng này trông như quang cảnh một vùng đất vô cùng hoang vu, lại lan ra xung quanh một cách quỷ dị, khiến người xung quanh có cảm giác vô cùng vô tận. Không gian pháp trận. Liễu Minh thấy vậy, nội tâm rung lên, sắc mặt lần nữa hiện lên vẻ ngưng trọng. Kim Thiên Tứ tức thì mỉm cười, vẫy một tay thu lại mâm tròn màu vàng, sau đó ngồi xếp bằng ở một bên màn sáng. Sau một phen suy tư, Liễu Minh cũng lựa chọn mâm tròn đỏ thẫm tượng trưng cho hỏa. Cũng khoanh chân ngồi một bên màn sáng. Thấy hai người đã chọn xong mâm tròn rồi nhắm mắt lại, lúc này lão giả áo vàng phất tay áo thu lại ba mâm tròn còn thừa, rồi tuyên bố một tiếng sau đó liền khoanh tay mà đứng, không thêm điều gì. Đấu linh, tỷ thí tinh thần lực. Các đệ tử dưới lôi đài vốn tưởng có thể xem một cuộc tỷ thí đặc sắc tuyệt luân, không nghĩ tới lại thành như vậy. Lúc này đã có vài người lộ vẻ thất vọng, nhưng cũng có vài người tỏ ra hứng thú với kiểu thi đấu mới lạ này. Trên lôi đài, Liễu Minh một điểm vào mi tâm, thúc giục tinh thần lực trong thức hải tràn ra. Quán chú vào mâm tròn màu đỏ trên tay. Lập tức mâm tròn màu đỏ phát ra một cột sáng màu đỏ bay thẳng lên trời, chui thẳng vào màn sáng phía trên lôi đài, cả hai liên tục va chạm với nhau. Lập tức hoang vu cổ mạc nhấp nháy ánh sáng màu đỏ. Rồi một quan nhân khổng lồ màu đỏ bất ngờ xuất hiện, từ xa nhìn lại thì cao khoảng 10 trượng. Hoang vu cổ mạc, màn sáng này trông như quang cảnh một vùng đất vô cùng hoang vu quan nhân khổng lồ, người ánh sáng khổng lồ cùng lúc đó, một bên lôi đài cũng xuất hiện một cột sáng màu vàng, xuất hiện từ mâm tròn màu vàng trên tay Kim Thiên Tứ, lóe lên rồi trên hoang vu cổ mạc cũng xuất hiện một quan nhân khổng lồ màu vàng. Hai người khổng lồ đứng đối diện nhau, tinh quang trong hai mắt chớp động khiến người ta sợ hãi. Đóng. Quan nhân màu đỏ phát ra một tiếng hú, lao nhanh về phía người khổng lồ màu vàng, cự quyền màu đỏ được bao phủ bởi một tầng tinh mang, ầm ầm hướng về phía đầu quan nhân màu vàng. Quan nhân màu vàng cúi thấp người tránh thoát, đồng thời tung một quyền về phía cổ quan nhân màu đỏ. Quan nhân màu đỏ không tránh né, lật tay tiếp cứng một quyền, sau đó hai quan nhân quyền qua cước lại, càng đấu càng kịch liệt. Ngay lúc này, quan nhân màu đỏ hơi chút sơ sẩy, bị cự chưởng màu vàng chém ngang. Chỉ nghe một tiếng rắc rắc, cánh tay đã bị cắt rụng. Lập tức quan nhân màu đỏ gào rú một tiếng, nhanh chóng biến đổi, lại hóa thành một cự mãng màu đỏ, khẽ cuốn một cái đã siết chặt quan nhân màu vàng, răng nanh cực lớn không chút chần chừ cắn thẳng về phía cổ họng quan nhân màu vàng. Ánh sáng màu vàng lóe lên, quan nhân màu vàng cũng biến thành một đại điểu màu vàng, thoáng cải đã dãy dụ thoát khỏi cự mãng màu đỏ, tung cánh bay lên không trung. Rồi sau đó lại lao xuống như thiểm điện, mổ về phía đầu cự mãng màu đỏ. Trong lúc nhất thời, hai người liên tục biến ảo thành hình thái các loại quái thú. Phía trên màn sáng hai màu vàng đỏ nhấp nháy liên hồi, chém giết vô cùng gay cấn. Uy năng của mỗi lần những quái thú này giơ tay nhấc chân,